Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2701 không ngại lại giết một cái cửu đỉnh. Người đang FTO. Vừa mới bắt đầu nghe được cửu đỉnh từ ngữ này thời điểm. Hiện trường những người kia tất cả đều không tự chủ được tránh ra. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói, cửu đỉnh môn tìm tới cửu đỉnh cao thủ làm nhiệm vụ, nhưng lúc này vừa nghe đến thật tới, bọn hắn cũng đều là phi thường kinh ngạc. Dù sao cửu đỉnh đối với bọn hắn đến nói chỉ là một cái truyền thuyết. Chỉ nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Lúc này bọn hắn nhìn thấy cửu đỉnh cao thủ thủ hạ, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là bọn hắn nhưng từ Hạ Thiên trong miệng nghe được cửu đỉnh lại như thế nào câu nói này. Phải biết, đây chính là đại nghịch bất đạo a. Hạ Thiên lại dám nói như vậy cửu đỉnh, đây cũng quá cản rỡ đi, hiện tại bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên rất có thể là trang bê trang quá đầu, hiện tại thu lại không được. Ngươi lại dám nói cửu đỉnh cao thủ nói xấu, ngươi có biết hay không đây là hậu quả gì? Tên kia cửu đỉnh cao thủ ra thần ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Bốn người khác trên thân cũng đều là toát ra cực mạnh khí thế. Hậu quả không biết, nếu không ngươi để ta kiến thức Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn trực tiếp đi tới tên kia gia thần trước mặt. Tại tên kia gia thần không đến 5 mét địa phương ngừng lại. Những lính đánh thuê kia tất cả đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bình thường đến nói không quản ngươi là thực lực gì, có bao nhiêu châu, cái kia nghe được cửu đỉnh cao thủ thanh danh, đều là sẽ chủ động nhận lầm. Bởi vì cửu đỉnh đại biểu cho đỉnh cao nhất của thế giới này. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy nhìn Hạ Thiên trò cười. Vừa rồi bọn hắn bị Hạ Thiên khi dễ quá nghiêm trọng, hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người khi dễ. Hạ Thiên câu nói này tuyệt đối đã gây nên đối phương bất mãn. Gây nên cửu đỉnh cao thủ gia thần bất mãn, vậy thì tương đương với là gây nên cửu đỉnh cao thủ bất mãn. Gia thần nhướng mày tiểu tử. Ngươi chỉ sợ không có nghe rõ đi, chủ nhân của chúng ta cửu đỉnh cao thủ, tùy tiện động động ngón tay liền có thể diệt ngươi. Gia thần còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Dĩ vãng, chỉ cần hắn nói ra mình là cửu đỉnh cao thủ gia thần, như vậy đối phương liền nhất định sẽ đối bọn hắn tất cung tất kính. Thật sao ta không tin, ta rất muốn nhìn một chút hắn là thế nào diệt ta. Hạ Thiên mỉm cười. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Lúc này sau lưng những lính đánh thuê kia cho rằng Hạ Thiên lần này chết chắc. Hắn đây quả thực là tương đương với ở trước mặt khiêu khích cửu đỉnh cao thủ a. Không biết sống chết, gia thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nghe được hắn câu nói này, gia thần cùng phía sau hắn bốn người đều là sững sờ. Hạ Thiên thế mà dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ. Hiện tại lăn, ta có thể bỏ qua các ngươi, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Cút. Hắn thế mà dùng lăn cái chữ này đến nói cửu đỉnh cao thủ gia thần. Hơn nữa còn là bỏ qua. Tại những lính đánh thuê kia trong mắt, Hạ Thiên đã cuồng vọng đến cực hạn. Lão Tề cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ nhìn ra Hạ Thiên bọn người gan lớn, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế đối cửu đỉnh cao thủ gia thần nói như vậy. Chỉ bằng ngươi cái này tàn phế lại dám nói chuyện với ta như vậy. Gia thần ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền bị người đè ngã trên mặt đất, là Long Bảo. Long Bảo không thể nhất chịu được chính là người khác nói Hạ Thiên là tàn phế, bởi vì Hạ Thiên cánh tay là vì cứu hắn mà cắt đi. Đưa ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Long Bảo toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí, hắn đã động sát tâm. Bạo lực. Nói động thủ liền động thủ, mà lại biết rõ đối phương là cửu đỉnh cao thủ gia thần, hắn thế mà còn dám động thủ. Lần này dòng binh liên minh những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là Hạ Thiên hóa ra một đạo dây chính là vì hù dọa bọn hắn, trấn nhiếp bọn hắn, nhưng là bây giờ xem ra, đây cũng không phải là hù dọa a, Hạ Thiên bọn hắn đám người này hoàn toàn đều là phong từ tên điên, bọn hắn thế mà ngay cả cửu đỉnh cao thủ gia thần cũng dám đánh. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đánh cửu đỉnh cao thủ gia thần, đó chính là tương đương cùng cửu đỉnh cao thủ tuyên chiến. Mặc dù cửu đỉnh cao thủ không thể tùy tiện động thủ giết người, nhưng Hạ Thiên cái này thuộc về là chủ động khiêu khích, vậy đối phương liền sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Tựa như là danh gia lão tổ đồng dạng, đối phương có thể đem Hạ Thiên mang ra ngoài thành động thủ. Dừng tay, người đang làm gì? Bốn người khác vội vàng hô, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Bạch. Đúng lúc này, bốn người bọn họ bên người đều xuất hiện một người. Chớ lộn xộn, nếu không ta cam đoan đầu của ngươi sẽ cùng thân thể của ngươi phân ra. Phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại bốn người kia sau lưng, chính là Lâm Động bốn người bọn họ. Nhanh. Bốn người bọn họ thân pháp đều là cấp 9 thân pháp. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời, bốn người kia tất cả đều đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đến, đưa ngươi lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Long Bảo hung hãn nói. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ gia thần, ngươi nếu là dám đụng đến ta, đó chính là tại khiêu chiến cửu đỉnh cao thủ. Gia thần cảnh cáo nói. Phốc. Long Bảo một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Phốc. Sau đó hắn lại là một quyền, ngươi vừa rồi câu nói kia liền đã tuyên án ngươi tử hình, không có người có thể vũ nhục đoàn trưởng chúng ta cụt tay. Xoạt. Những lính đánh thuê kia từng cái tất cả đều há to miệng, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Nói đùa cái gì, bọn hắn đây chính là đang cùng một bang phong từ tên điên đối kháng A. Cái này có thể tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Đám người này ngay cả cửu đỉnh cao thủ gia thần cũng dám giết. Cái kia lại thế nào có thể sẽ sợ bọn họ những lính đánh thuê này đâu. Phốc phốc. Tốt, hắn đã chết. Hạ Thiên kéo lại Long Bảo. Long Bảo đem máu tươi trên tay mình dùng thủy nguyên tố thanh tẩy một chút, sau đó đứng dậy. Đoàn trưởng, mấy người này làm sao bây giờ? Điền Lâm hỏi. Thả đi, không thả bọn hắn, vậy đối phương còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên. Những lính đánh thuê kia từng cái cũng đều là càng thêm kinh ngạc, bình thường đến nói, Hạ Thiên bọn hắn hiện tại hẳn là giết người diệt khẩu, sau đó nhanh chạy ra phân thủy thành, thế nhưng là bọn hắn thế mà đem những người này đều thả, đây không phải rõ ràng làm cho đối phương trở về thông chi cửu đỉnh cao thủ sao? Trực tiếp ai mấy người cũng thái sơ sinh con nghé không sợ cọp đi. Bọn hắn lại dám chính diện khiêu khích cửu đỉnh cao thủ. Các ngươi chờ lấy, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bốn người kia phẫn nộ nói. Tốt, nếu như chủ nhân của ngươi không sợ chết, liền để hắn đến truyền tống trận đi, chúng ta đi tặng người, nếu như hắn muốn bắt người đi, vậy sẽ phải đuổi tại chúng ta đưa tiễn lão tề trước đó, bất quá ta nghĩ kết quả hẳn là đồng dạng. Hạ Thiên mỉm cười. Xoạt. Lúc này những lính đánh thuê kia đã không thể tin được mình nghe được. Mấy cái này tiểu tử lại còn nói muốn giết cửu đỉnh cao thủ. Cút đi! Điền Lâm trực tiếp đạp mấy người kia một cước. Các ngươi chờ lấy. Hết chương 2701. Chương 2702 Lăng Thiên Thượng Nhân. Người đang ép tuy ô. Lại không lăn hiện tại giết các ngươi. Điền Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Nghe được Điền Lâm, bốn người kia xám xịt chạy trốn. Bọn hắn tin tưởng Điền Lâm tuyệt đối không phải đang nói đùa, bởi vì vừa rồi Long Bảo đã sự thật chứng minh. Bọn hắn không phải chỉ là nói suông. Bọn hắn là thật sẽ giết người. Chạy. Bốn người này chạy phi thường chật vật. Vô luận là cao quý cỡ nào thân phận, tại đối mặt tử vong thời điểm, đều là giống nhau, thời điểm chạy trốn cũng đều là đồng dạng. Đi thôi, đi truyền tống trận, đưa lão tề đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên đã đáp ứng lão tề, vậy liền nhất định sẽ tiến hắn rời đi phân thủy thành. Nếu như lão tề lại không ra phân thủy thành, vậy hắn giống nhau là sẽ bị người bắt đi, cuối cùng bị buộc ra biển, trong lòng của hắn, ra biển cùng chết không hề khác gì nhau, thậm chí hắn càng muốn lựa chọn tử vong, mà không nguyện ý ra biển. Tiểu huynh đệ, quên đi thôi, ta ra không được, hiện tại truyền tống trận căn bản cũng không để ta cưỡi. Lão tề bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại là thật có chút từ bỏ, mà lại hiện tại ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều để mắt tới hắn. Hắn lại thế nào khả năng trốn nữa nha. Mặc dù Hạ Thiên bọn người nhìn qua phi thường nhiệt huyết, ngay cả cửu đỉnh cao thủ cũng dám đắc tội. Có thể hắn cũng không cho là mình có thể rời đi phân thủy thành. Đi thôi, Hạ Thiên vỗ vỗ lão tề bả vai, sau đó trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Những lính đánh thuê kia xem xét có náo nhiệt, tất cả đều cùng xa xa, không dám tới gần. Đoàn trưởng, muốn đi truyền tống khoảng cách xa nhất truyền tống môn liền phải đi đông môn nơi đó đại truyền tống trận, nơi đó xa nhất có thể đem hắn truyền tống đến ngoài ngàn dặm thành trì. Điền Lâm giải thích nói. Vậy liền đi đông môn. Lúc này theo ở phía sau những lính đánh thuê kia cũng không dám tới gần, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên bọn hắn mấy người này chính là ôn thần, nếu như đắc tội mấy cái này ôn thần, mấy cái kia hình xăm là khẳng định sẽ động thủ giết người. Bất quá bọn hắn cho rằng, tiếp xuống chính là mấy cái này ôn thần tử kỳ, bởi vì bọn hắn đắc tội cửu đỉnh cao thủ. Đắc tội cửu đỉnh cao thủ hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Cửu đỉnh cao thủ thế nhưng là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn nhất định sẽ chết. Vô luận ở nơi nào, mãi mãi cũng không thiếu người xem náo nhiệt. Hiện tại nơi này cũng thế, vừa nhìn thấy nhiều như vậy lính đánh thuê đi theo còn không dám tới gần, tự nhiên là có rất nhiều người muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đoàn trưởng, đằng sau theo không ít người a. Điền Lâm mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi tới đông môn truyền tống trận vị trí. Đông môn truyền tống trận. Nơi này cũng là lớn nhất truyền tống trận, Hạ Thiên bọn hắn tới thời điểm chính là cưỡi cái truyền tống trận này. Dừng lại, hắn không cho phép đi, truyền tống trận chỗ thủ vệ trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên bọn hắn bọn người. Mà lại nơi này còn có lão tề ảnh chân dung, cùng lão tề khí tức, vì lẽ đó chỉ cần là lão tề xuất hiện ở đây, vậy trong này cảnh báo liền sẽ vang. Lão tề là bị cấm túc. Cái này có thể chứ Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Làm cái kia mấy tên thủ vệ nhìn thấy lệnh bài thời điểm, trực tiếp quỳ một chân trên đất tham kiến đại nhân. Hiện tại hắn có thể đi rồi sao Hạ Thiên hỏi. Có thể thủ vệ vội vàng nói. Đây chính là cửu đỉnh môn bên trong cao cấp lệnh bài, loại lệnh bài này quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng tồn tại, không ai không biết mà lại tuyệt đối không ai dám mô phỏng. Lão tề, đi thôi. Lời hứa của ta thực hiện. Hạ Thiên nhìn xem lão tề nói. Tạ ơn lão tề nói xong cũng phải quỳ xuống dưới, bất quá hắn lại bị Hạ Thiên cho kéo lại. Đi thôi, không cần khách khí. Hạ Thiên cũng theo lão tề nơi đó thu được đầy đủ tình báo, vì lẽ đó hắn cảm thấy đây cũng là công bằng. Cái này cho ngươi, là ta lúc ấy lặng lẽ ghi chép lại, bên trong có thủy quái xuất hiện địa điểm cùng cái kia trung cực thủy quái xuất hiện vị trí, cùng bọn hắn vây quanh chúng ta thuyền địa phương. Ta cũng không biết thứ này đến cùng có hữu dụng hay không, liền lưu lại cho các ngươi đi. Lão tề lấy ra một cái bản đồ hàng hải. Cái này bản đồ hàng hải là có thể trong đầu phóng đại. Hạ Thiên vừa nhìn thấy cái này bản đồ hàng hải thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, loại vật này thế nhưng là bảo bối a. Đặc biệt là đối với bọn hắn loại này lập tức liền muốn ra biển người mà nói, càng là chí bảo. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hiện tại bọn hắn chính là biết thủy quái vị trí, như vậy bọn hắn chiến đấu tự nhiên là thuận tiện rất nhiều, mặc dù thủy quái cũng sẽ di động vị trí, nhưng những này thủy quái đều là bị thống nhất quản lý, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng tạo thành cái gì trận thế liền sẽ không cải biến. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Ta đi, lão tề nói xong trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Ngay tại hắn lập tức đi vào truyền tống trận thời điểm. Nguy hiểm Hạ Thiên tay trái vươn ra, nháy mắt đem lão tề kéo lại. Ầm ầm. Truyền tống trận hủy, cái truyền tống trận kia trực tiếp bị người gắng gượng hủy đi. Người nào truyền tống trận thủ vệ vội vàng đề phòng. Lúc này từ phía sau chạy ra một người, người kia đi theo phía sau hơn 10 hộ vệ, mới vừa rồi bị Hạ Thiên bọn hắn đuổi đi 4 người kia ngay tại trong này. Người này xuất hiện thời điểm, những thủ vệ kia vội vàng cúi chào. Cửu đỉnh. Trên đầu người này có 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh nhất giai, đó chính là cửu đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ xuất hiện, tại cửu đỉnh cao thủ xuất hiện thời điểm, phía sau những lính đánh thuê kia trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Lần này bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy đám này không biết trời cao đất rộng tiểu tử bị người thu thập. Mà lại cửu đỉnh cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Mỗi một cái cửu đỉnh cao thủ đều là cao cao tại thượng. Không có sao chứ Hạ Thiên nhìn về phía lão tề. Ta không sao lão tề nói. Chờ một chút đi, giải quyết hết nơi này phiền phức, ta liền đưa ngươi đi. Hạ Thiên nói. Lão tề nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Hạ Thiên. Mấy cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử cũng dám như thế cản rỡ, giết ta người, hôm nay ta liền muốn tiêu diệt các ngươi. Cái kia cửu đỉnh cao thủ lạnh lùng nói. Ngươi không cưa bom số một ngươi đau dạ dày thật sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia cửu đỉnh cao thủ nói. Tính tình còn không nhỏ, cái kia cửu đỉnh cao thủ một mặt trêu tức nói. Đoàn trưởng, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì, chúng ta ra khỏi thành, giết hắn. Điền Lâm thế nhưng là một cái không sợ phiền phức lớn người. Vừa nghe đến ra khỏi thành hai chữ thời điểm, cái kia cửu đỉnh cao thủ hơi sững sờ, vẫn là mấy cái hiểu quy củ tiểu tử, bất quá không cần, ta đã lấy được cửu đỉnh môn lệnh bài, cho phép ta tại phân thủy thành bên trong động thủ, vì lẽ đó giết các ngươi mấy cái căn bản cũng không cần ra khỏi thành. Thật sao muốn giết chúng ta không biết ngươi có hay không bản sự kia a? Hạ Thiên mỉm cười. Xem ra ta Lăng Thiên thượng nhân hôm nay muốn đại khai sát giới a. Cái kia cửu đỉnh cao thủ nói. Xem ra ta Hạ Thiên hôm nay lại muốn giết cửu đỉnh. Hết chương 2702. Chương 2703 một cái tay cũng có thể giết ngươi. Người đang ép tuy ô. Hai người đều tự báo danh hiệu. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên cái tên này gần nhất thế nhưng là phi thường vang dội. Cụt một tay, Dịch Dung, người thật là Hạ Thiên địa bảng. Hạ Thiên Lăng Thiên thượng nhân cũng là nhướng mày. Chẳng lẽ còn có người giả mạo ta hay sao? Hạ Thiên lập tức hỏi ngược lại. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những lính đánh thuê kia tất cả đều không tự chủ được lui lại. Hạ Thiên, địa bảng thứ hai nam nhân. Nghe nói cánh tay của hắn là đại chiến cửu đỉnh cao thủ thời điểm gãy mất, mà lại tên kia cửu đỉnh cao thủ đều đã bị hắn giết đi. Có thể đánh giết cửu đỉnh cao thủ. Lúc này những người kia rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước mặt người này ngông cuồng như thế, bởi vì tên của hắn gọi là Hạ Thiên, một cái chân chính siêu cấp cao thủ, mới địa bảng thứ hai nam nhân. Hạ Thiên, người thế mà chính là Hạ Thiên, lão tề cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Hạ Thiên vì cái gì dám nói như vậy? Lần này hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên xác thực có bản sự kia đem hắn đưa ra ngoài. Coi như ngươi là Hạ Thiên lại như thế nào, ngươi bây giờ chỉ có một cánh tay, hơn nữa còn là cánh tay trái, ngươi làm sao thắng ta Lăng Thiên thượng nhân? Một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên danh hiệu. Tự nhiên cũng suy đoán nói Hạ Thiên bọn hắn là đối mặt cửu đỉnh cao thủ. Mà lại cũng nhất định là chém giết cái kia cửu đỉnh cao thủ. Bất quá hắn thấy, Hạ Thiên thực sự thời kỳ toàn thịnh chém giết cửu đỉnh cao thủ, nếu như nói là hiện tại để hắn lại cùng cửu đỉnh cao thủ đối đầu, vậy hắn chắc chắn sẽ không thắng. Thật sao vậy, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta một cái tay đến cùng có thể hay không giết ngươi. Hạ Thiên trên mặt không sợ hãi chút nào, phát mà là có một tia hưng phấn, tại đối mặt Lăng Thiên thượng nhân loại cao thủ này thời điểm, hắn lại là hưng phấn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lăng Thiên thượng nhân có chút không hiểu rõ nổi. Hắn hiện tại phảng phất cũng nhìn không ra Hạ Thiên hư thực. Thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết, lại càng không cần phải nói là cửu đỉnh cao thủ, chỉ cần hắn không chết, vậy hắn cả một đời đều là được người tôn kính. Thế nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn đứng một cái có thể giết chết cửu đỉnh cao thủ Hạ Thiên, hắn căn bản chính là đối Hạ Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Thiên, ngươi không cần cùng ta ở đây giở trò lừa bịp, ngươi bây giờ là một cánh tay tàn phế, căn bản cũng không có thể là ta đối thủ. Lăng Thiên thượng nhân cho rằng, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là đang hù dọa hắn. Tàn phế. Khi hắn nói ra hai chữ này thời điểm. Một cỗ cường đại khí thế xuất hiện Hạ Thiên sau lưng, chính là Long Bảo, Long Bảo là nhất không nghe được người khác nói Hạ Thiên. Bạch. Một thanh trường thương xuất hiện tại Long Bảo trong tay. Đưa ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Long Bảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lăng Thiên thượng nhân. Hoắc. Lần này, Lăng Thiên thượng nhân lập tức nhớ lại. Long Bảo cùng Hạ Thiên là bằng hữu, mà lại Long Bảo dùng chính là trường thương, Hạ Thiên cánh tay cũng là cho Long Bảo, nói cách khác trước mặt người này nhất định là Long Bảo. Cường thế. Hạ Thiên bọn hắn cái dòng binh đoàn này người một cái so một cái cường thế. Tiểu tử thúi. Ngươi lại dám như thế cùng chủ nhân nói chuyện, thật sự là muốn chết. Lăng Thiên thượng nhân sau lưng một tên gia thần trực tiếp thẳng hướng Long Bảo, mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên bên người có cao thủ khác. Oanh! Làm tên kia gia thần giết tới Long Bảo trước mặt thời điểm, Long Bảo trường thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua người kia thân thể. Phốc! Người kia trên thân thể lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trực tiếp tử vong. Ngươi là địa bảng thứ 5 Long Bảo Lăng Thiên Thượng Nhân lần này triệt để xác nhận. Không sai, ngươi không phải cửu đỉnh cao thủ sao, ngươi không phải rất châu bò sao, cái kia có bản lĩnh liền đánh. Huynh đệ chúng ta mấy cái không sợ nhất chính là liều mạng, cùng lắm thì liền liều một lần. Long Bảo một mặt phẫn nộ nhìn xem Lăng Thiên Thượng Nhân. Bởi vì Hạ Thiên cánh tay sự tình, tính tình của hắn trở nên phi thường nóng nảy. Hắn nhất nghe không được chính là người khác cầm Hạ Thiên cánh tay nói chuyện. Vì lẽ đó hắn nghe một lần, liền sẽ phẫn nộ một lần. Bá đạo. Hạ Thiên bá đạo, Long Bảo càng thêm bá đạo. Uy uy uy, Long Bảo, người hỏa khí đừng như vậy lớn a, muốn giết một người mà thôi, đoàn trưởng lên tiếng, chúng ta liền động thủ, Minh Vương dòng binh đoàn không sợ nhất chính là chiến đấu. Điền Lâm trực tiếp mở miệng nói ra. Minh Vương dòng binh đoàn người tất cả đều là có được giới lực lượng đo người. Giới lực lượng đo chính là càng tại bên bờ sinh tử liền càng có cơ hội đột phá. Vì lẽ đó bọn hắn không sợ nhất liều mạng. Chỉ cần liều mạng không chết, vậy bọn hắn giới lực lượng đo liền sẽ có tăng lên. Đây cũng là bọn hắn mạnh nhất bản sự. Long Bảo thối lui đến Hạ Thiên sau lưng, Minh Vương dòng binh đoàn người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, chờ đợi lấy Hạ Thiên mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để ngưng kết. Bạch. Hạ Thiên tay trái vung lên, một thanh vô cùng xinh đẹp cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngụy, xạ nhật thần cung. Cung tiễn. Hạ Thiên thế mà lấy ra cung tiễn, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều không rõ hắn đến tột cùng là có ý gì, phải biết hắn nhưng là chỉ có một đầu cánh tay, nhưng là bây giờ hắn thế mà xuất ra cung tiễn, vậy hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì kéo động cung tiễn đâu. Tự liền Lăng Thiên Thượng Nhân cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên khí thế của các ngươi rất mạnh, nhưng ta không biết, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì kéo động tới ngươi trong tay cung tiễn. Những lính đánh thuê kia từng cái cũng tất cả đều là vẻn vẹn nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hiện tại loại này cấp bậc đại chiến bọn hắn thế nhưng là cả một đời cũng không nhìn thấy. Vì lẽ đó bọn hắn không chịu bỏ qua dù là bất luận cái gì một tia chi tiết. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu lặng lẽ xuất ra ghi chép thạch. Bắt đầu ghi chép tình huống trước mặt. Hiện tại Hạ Thiên cùng Long Bảo cũng đã giải trừ dịch dung. Cửu đỉnh cao thủ Lăng Thiên Thượng Nhân versus địa bảng thứ 2 Hạ Thiên. Chiến đấu như vậy có thể nói là khoáng thế đại chiến. Bạch. Hạ Thiên không nói gì, mà là tay trái ném đi, sau đó chân trái của hắn đạp ở chuôi cây cung bên trên, tay trái thì là kéo tại trên dây cung. Trong lúc nhất thời, một vệt kim quang sắc mũi tên ánh sáng xuất hiện tại trên dây cung. Vương giả chi khí. Đạo ánh sáng này tiến chính là vương giả chi khí ngưng tụ quang tiễn. Lôi điện chi lực. Ken két. Lập tức một đạo tử sắc lôi điện chi lực đem mũi tên ánh sáng màu vàng óng bao vây lại. Cái gì trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng mất đi cánh tay phải Hạ Thiên lại là dùng loại phương thức này kéo động cung tiễn. Bình thường đến nói, mọi người cho rằng, thiếu một cánh tay. Vậy liền không cách nào lại sử dụng cung tên, căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới phương thức như vậy, có thể nói, Hạ Thiên đây là mở ra cung tiễn mới lĩnh vực. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bạch bạch bạch bạch. Một nhóm 6 người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà Long Hân thì là đứng tại Lão Tề bên người, bảo hộ Lão Tề an toàn, nàng là một tên y sư, nhiệm vụ của nàng cũng không phải là đi lên cùng người khác chém giết. Mà là trị liệu đội ngũ bên trong người tổn thương. 6 người tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Có thể bắt đầu. Hết chương 2703. Chương 2704 Minh Vương Chi Sư. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một mặt khiêu khích nhìn xem đối diện Lăng Thiên Thượng Nhân. Lúc này Lăng Thiên Thượng Nhân hôn mê rồi. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu khí thế mạnh như vậy tổ hợp, hắn phảng phất cảm nhận được trước mặt mình những người này cũng không phải là người, mà là quái thú. Đứng ở trước mặt hắn 6 người này chính là 6 đầu quái thú. 6 người này vẻn vẹn là khí thế liền có thể để đối thủ trong lòng trở nên yếu thế. Hừ, Lăng Thiên Thượng Nhân thế nhưng là một tên cửu đỉnh cao thủ, trên người hắn cũng có bình thường cửu đỉnh cao thủ vốn có ngạo khí. Nếu như hắn hiện tại nhận sợ, vậy người khác thấy thế nào hắn? Giết! Hạ Thiên trong miệng chữ sát ra miệng thời điểm, Long Bảo bọn người nháy mắt xuất kích, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái buông ra. Tử kim sắc mũi tên ánh sáng trực tiếp bắn về phía Lăng Thiên Thượng Nhân. Mà Long Bảo mấy người cũng là trực tiếp thẳng hướng Lăng Thiên Thượng Nhân sau lưng những người kia. Đánh nhau. Thật đánh nhau. Hạ Thiên bọn hắn cũng không phải đang hù dọa người, bọn hắn là thật sẽ động thủ. Ngay tại Hạ Thiên tay trái buông ra trong nháy mắt đó, đạo thứ hai tử kim sắc mũi tên ánh sáng cũng là trong cùng một lúc bắn ra. Lăng Thiên Thượng Nhân trực tiếp điều động tự nhiên chi lực, đem Hạ Thiên đạo thứ nhất quang tiễn xông bay, nhưng là đạo thứ hai quang tiễn quá nhanh, mà lại Hạ Thiên giới lực lượng đo rất cao, vì lẽ đó hắn đã sớm đoán chắc Lăng Thiên Thượng Nhân không cách nào thời gian ngắn lần nữa điều động tự nhiên chi lực. Phốc. Lăng Thiên Thượng Nhân tại sống chết trước mắt di động thân thể của mình, quang tiễn trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Từng đạo gào thảm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Lăng Thiên Thượng Nhân hộ vệ tất cả đều tử vong. Miểu sát. Phải biết những thủ hạ của hắn đều là tám đỉnh cửu giai cao thủ A, thế nhưng là những người kia thế mà cứ như vậy bị Lâm Động bọn người miểu sát. Kỳ thật bình thường đến nói, muốn miểu sát tám đỉnh cửu giai cao thủ có thể cũng không dễ dàng. Nhưng là Hạ Thiên khí thế của bọn hắn quá mạnh, vì lẽ đó đem bọn hắn áp chế một bộ phận thực lực, tiếp theo bọn hắn cũng không biết Lâm Động bọn người có được giới lực lượng đo, vì lẽ đó tăng thêm chủ quan. Còn có Lâm Động bọn người xuất thủ chính là giết người, bọn hắn thì là chưa thấy qua dạng này đánh nhau phương thức, vì lẽ đó bọn hắn liền bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú Lâm Động bọn người miểu sát. Chiến đấu chính là như vậy. Càng đánh càng hăng, khí thế cũng là càng cao hơn mạnh. Lúc này Lăng Thiên Thượng Nhân bị Hạ Thiên đả thương, lại thêm Lâm Động bọn người xuất thủ tàn nhẫn, trong lúc nhất thời, Lăng Thiên Thượng Nhân khí thế hoàn toàn bị Hạ Thiên bọn người trấn áp. Mà lại hắn vị trí hiện tại đã triệt để bị Hạ Thiên bọn hắn bao vây. Xoạt. Chung quanh những lính đánh thuê kia từng cái tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cùng hắn những này đoàn viên cư nhiên như thế cường hãn. Miểu sát cửu đỉnh cao thủ ra thần. Mà lại tự liền cửu đỉnh cao thủ cũng là bị Hạ Thiên nháy mắt kích thương. Đây cũng quá đáng sợ a. Dòng binh liên minh minh chủ không ngừng lắc đầu, lúc này hắn thật sự có chút nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới mình vừa rồi thế mà đắc tội dạng này một bang quái vật, cũng may hắn mới vừa rồi không có động thủ, nếu không hắn sợ rằng sẽ nháy mắt tử vong a, hắn liền xem như có 100 cái đầu cũng không đủ chết. Lão Tề cũng là có chút điểm hôn mê rồi. Mặc dù hắn biết địa bảng người rất lợi hại, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có chiến thắng cửu đỉnh cao thủ bản sự a. Minh Vương dòng binh đoàn, mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ, mỗi một cái đều là người không sợ chết. Tại ngươi cùng chúng ta giao thủ thời điểm hẳn là liền sẽ rõ ràng đạo lý này, mà lại chúng ta không thích lưu lại hậu hoạn, vì lẽ đó ta dự định giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lăng Thiên Thượng Nhân. Tay trái của hắn kéo một phát. Ngụy, xạ nhật thần cung lần nữa bị kéo ra. Một đạo tử kim sắc mũi tên ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lại là cái này quang tiễn phảng phất như là tử vong chi tiễn. Lăng Thiên Thượng Nhân cũng là trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên có thể phát ra khủng bố như vậy công kích, mà lại Hạ Thiên cái này quang tiễn là có thể đâm xuyên hắn tự nhiên chi lực, đây mới là hắn sợ hãi nhất. Bình thường đến nói, tự nhiên chi lực là phi thường kinh khủng. Cửu đỉnh trở xuống tuyệt đối không cách nào làm bị thương tự nhiên chi lực hộ thể hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên lại làm được. Mà lại lúc này chung quanh hắn còn có 5 cái thần bí khó lường cao thủ. Long Bảo cũng không phải hạng người vô danh, mấy người này có thể cùng Long Bảo bình khởi bình tọa, thực lực khẳng định yếu không được. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo dồn dập thân ảnh chạy tới. Thành chủ. Phân Thủy Thành thành chủ. Các vị đại nhân, dừng tay đi, đây là cửu đỉnh môn cao tầng truyền đến tin tức mới nhất, để các vị không nên động thủ, lần này mọi người mục tiêu đều là những cái kia thủy quái, chúng ta muốn làm chính là trước thanh trừ thủy quái. Mà không phải ở đây tự giết lẫn nhau. Thành chủ vội vàng nói, hắn cũng không dám nhìn thấy những người này tiếp tục đánh rơi xuống. Dù sao song phương đều là đại nhân vật, một khi đánh nhau, đây chính là phi thường khủng bố. Hô! Hạ Thiên nhẹ nhàng buông lỏng ra ngụy, xạ nhật thần cung, sau đó cung tiễn tin tức. Dừng tay! Nhìn thấy Hạ Thiên dừng tay, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bởi vì Hạ Thiên một tiễn này nếu như thả ra, như vậy chính là không chết không thôi, mà lại rất có thể là Lăng Thiên Thượng Nhân cái này cửu đỉnh cao thủ tử vong. Ta hiện tại muốn đưa lão tề đi, ai còn có ý kiến? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Lần này không còn có người dám nói cái chữ không. Tự liền Lăng Thiên Thượng Nhân cũng không dám lại nói cái gì, dù sao Hạ Thiên đám người này đều là phong từ tên điên, liền xem như hắn cũng không muốn thật cùng những tên điên này liều mạng. Hừ, Hạ Thiên nói xong, trực tiếp vỗ vỗ lão tề bả vai, chúng ta đi. Sau đó Long Bảo bọn người tất cả đều đi theo. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Tất cả mọi người thực lực đều là khủng bố như vậy, mà lại lực chấp hành phi thường khủng bố, tất cả mọi người chỉ nghe Hạ Thiên mệnh lệnh của một người, chỉ cần Hạ Thiên hạ lệnh, vậy bọn hắn liền sẽ vô điều kiện nghe theo. Đoàn trưởng, vì cái gì ta cảm giác hiện tại người đều rất yếu? Điền Lâm không hiểu hỏi. Trước kia hắn đụng phải tám đỉnh người đều cảm thấy phi thường khủng bố, nhưng là bây giờ hắn dù cho đụng phải tám đỉnh cửu giai cao thủ cũng có thể là miểu sát. Chiến đấu không đơn giản dựa vào là đánh nhau bản sự, còn có khí thế, át chủ bài, xuất thủ thời cơ các loại. Vừa rồi ta đem chúng ta đoàn đội khí thế kéo đến tối cao, đối phương đã bị chúng ta ảnh hưởng đến, vì lẽ đó bọn hắn ngay cả 50% thực lực đều không phát huy ra được, mà các ngươi từng cái bởi vì ta bị người mắng tàn phế, vì lẽ đó nhiệt huyết sôi trào, mỗi người có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu, lại thêm giới lực lượng đo đột nhiên mở miệng, làm cho đối phương phi thường không thích ứng, cho nên mới sẽ tạo thành miểu sát, nếu như đụng phải kinh nghiệm tác chiến phong phú người cùng núi đến liền dám liều mạng người. Các ngươi liền không khả năng tạo thành miểu sát, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải ghi nhớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không phải là ngươi nhất thời đắc ý, liền có thể lúc nào cũng đắc ý. Hạ Thiên nhắc nhở, đến bất kỳ thời điểm, tự tin là tốt, nhưng không thể mù quáng. Minh Bạch, mấy người nhẹ gật đầu. Còn có các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thắng, nếu như tiếp tục đánh xuống, chúng ta sáu cái chưa chắc nhất định sẽ thắng. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Điền Lâm hỏi. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hết chương 2704. Chương 2705 năm tên cửu đỉnh. Người đang ép tuy ô. Bởi vì lực lượng của ta bây giờ chỉ có thể kéo ra thứ ba cung, mà lại cái kia Lăng Thiên Thượng Nhân không đơn giản, theo hắn có thể đón đỡ ta đệ nhất cung, đồng thời né tránh ta thứ hai cung bộ phận lực lượng đó có thể thấy được. Hắn người này giới lực lượng đo ít nhất là đệ tam trọng giới lực lượng đo, lại thêm cửu đỉnh tự nhiên chi lực, chúng ta không có khả năng thắng. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy hắn vì cái gì không dám đánh rồi? Điền Lâm không hiểu hỏi. Bởi vì hắn sợ, ta một mực tại áp chế hắn khí chàng, mà lại mấy người các ngươi chém giết gia thần của hắn, điểm này cũng cho hắn tạo thành nhất định chấn nhiếp, lại thêm các ngươi cùng Long Bảo đứng chung một chỗ. Vậy hắn tự nhiên là sẽ cho rằng các ngươi đều có Long Bảo đồng dạng thực lực, nếu như là năm cái Long Bảo lại thêm một cái thấy không rõ hư thực ta, vậy hắn tự nhiên không còn dám đánh. Hạ Thiên giải thích nói. Một trận chiến này, bọn hắn thắng, chẳng những giết cửu đỉnh cao thủ gia thần, hơn nữa còn đả thương cửu đỉnh cao thủ, đồng thời thắng được mặt mũi. Mặt mũi này là chủ yếu nhất. Có thể nói, thành chủ tới thời gian là thỏa đáng chỗ tốt. Hắn vừa đến, vừa vặn ngăn cản chiến tranh, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ thuận bậc thang xuống, bằng không bọn hắn mấy cái đối chiến Lăng Thiên Thượng Nhân, không chết cũng sẽ trọng thương. À, ta lúc ấy còn tưởng rằng tất thắng đâu, vì lẽ đó ta còn trào phúng hắn. Điền Lâm lúng túng nói. Ngươi trào phúng không sai, chính là bởi vì ngươi không biết trời cao đất rộng tính cách mới có thể để hắn càng thêm không mò ra các ngươi hư thực, có đôi khi không biết trời cao đất rộng nếu như lại thêm một chút thực lực, vậy liền không đơn thuần là dọa người. Có thể làm ít công to. Hạ Thiên dẫn đầu mấy người bọn hắn đi thẳng tới mặt khác một chỗ truyền tống thật. Cái này ra truyền tống trận mặc dù không có vừa rồi khoảng cách kia xa, nhưng là lão tề cũng có thể ngược lại một chút truyền tống trận rời đi. Lão tề, trong này có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngươi lưu tại trên đường dùng, về sau bảo trọng. Hạ Thiên đưa cho lão tề một cái chữ vật giới chỉ, bên trong tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây đối với người bình thường đến nói, đã là con số trên trời. Lão tề trước kia 1 năm tối đa cũng liền kiếm hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, nếu như mậu dịch cùng biển vật ra sức, cái kia lão tề tối đa cũng liền kiếm 200-300 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp cho hắn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy trong tay mình linh thạch, lão tề lần nữa muốn quỳ đi xuống. Nhưng vẫn là bị Hạ Thiên kéo lại đi thôi, chuyển sang nơi khác thật tốt sinh hoạt, về sau ngươi không phải là vì tự mình một người sống, còn có ngươi những cái kia huynh đệ đã chết, vì lẽ đó ngươi nhất định phải sống thật khỏe. Lão Tề nhẹ gật đầu tạ ơn. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Lão Tề trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. Mấy người khác yên lặng nhìn xem Hạ Thiên, cũng không nói bất kỳ lời gì. Tốt, lần này chuẩn bị một chút, tận lực đem trên người tiêu hao cùng thương thế hoàn toàn khôi phục, sau đó chúng ta liền đi đối phó thủy quái. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người nhẹ gật đầu. Bạo lực tỷ, phụ cận thủy vực đồ mua sao? Hạ Thiên hỏi. Mua, ở chỗ này đây, Long Hân nói. Đi, tìm khách sạn, chúng ta trở về trò chuyện. Hạ Thiên nói xong mang theo đám người đi thẳng về phía trước. Sau đó đám người tìm một nhà tương đối lớn khách sạn. Bọn hắn muốn một cái lớn nhất phòng, phòng này bên trong điểm 10 cái phòng nhỏ, còn có một cái đại sảnh, mặc dù nói là phòng nhỏ, nhưng mỗi cái bên trong căn phòng lớn nhỏ cũng có 5-60 mét vuông, mà lại trong phòng trang trí vô cùng xa hoa. Các ngươi nhìn xem một chút, đây là phủ cận thủy vực đồ, đây là Lão Tề cho ta thủy quái xuất hiện khu vực cùng thủy quái đánh lén khu vực. Các người phát hiện cái gì? Hạ Thiên đem hai tấm địa đồ bày ra. Ba đảo hợp thành tuyến, Lâm Động không hổ là thủy sư đô đốc nhi tử, liếc mắt liền nhìn ra nơi mấu chốt. Không sai, chính là ba đảo liên tuyến, nếu như ta không có đoán sai, cái này ba tòa đảo chính là thủy quái căn cứ, mà ở giữa cái kia hẳn là cái gọi là giao long sở tại địa. Hạ Thiên suy đoán nói, mặc dù hắn cũng không có chứng cứ gì, nhưng là Lão Tề cho hắn tấm bản đồ này thật là quá trọng yếu. Chỉ cần hắn nhìn kỹ, vậy liền đó có thể thấy được bức tranh này bên trên mánh khóe. Ta cảm thấy đoàn trưởng nói có đạo lý, các ngươi nhìn nơi này, đây là giao long xuất hiện vị trí, nó vị trí này rất tốt, tiến có thể công, lui có thể thủ, chủ yếu nhất là ta hoài nghi đầu này giao long không đơn thuần là vì giết người. Lâm Động giải thích nói, không đơn thuần là vì giết người, Hạ Thiên đột nhiên phảng phất tìm tòi đến cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên suy nghĩ. Ta nhớ ra rồi, Lão Tề nói qua, những cái kia thủy quái giết người cũng không ăn người, nói cách khác, bọn hắn muốn ngăn cản người khác ra biển, chẳng lẽ cái này ba tòa ở trên đảo có cái gì bí mật? Hạ Thiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hắn rốt cục. Nghe được Hạ Thiên phân tích, đám người cũng là không ngừng gật đầu. Mặc dù bọn hắn hiện tại là ở đây phân tích, nhưng bọn hắn phân tích ra được kết quả, rất có thể chính là đường tắt. Long Bảo hiện tại cũng là có chút điểm kính nể Hạ Thiên. Lúc trước hắn liền không thế nào yêu phản ứng những người kia, nhưng Hạ Thiên lại mời bọn họ uống rượu, lại cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, căn bản cũng không chú trọng thân phận của mình. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch làm như thế tác dụng. Nếu như Hạ Thiên không có gọi những người kia tới uống rượu, vậy hắn cũng liền không có khả năng nhận biết Lão Tề. Càng không khả năng biết nhiều đồ như vậy. Vậy bọn hắn liền tương đương với liền giống như người bình thường. Lâm Động, ngươi hiểu thủy vực vấn đề, đến lúc đó chúng ta ra biển, ngươi trực tiếp lái thuyền, chúng ta liền đi bên trái tòa đảo này, Tam Tinh đảo, nhất định phải nhanh, đến ở trên đảo, chúng ta liền biết mình phỏng đoán đến tột cùng có đúng hay không. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Động nói. Yên tâm đi đoàn trưởng, ta lần này làm thuyền thế nhưng là yến đế chiến thuyền, tốc độ không có vấn đề, lực phòng ngự cùng năng lực chiến đấu đều là cường hãn vô cùng. Lâm Động vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái kia tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đoàn trưởng, sủng vật của ta cũng là thủy thú, vì lẽ đó trong nước, sủng vật của ta sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại, có thể phụ trợ chúng ta thăm dò thủy quái. Lâm Động nhắc nhở. Sủng vật nghe được sủng vật thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Tới trung tam giới về sau, hắn cũng rất ít ỉ lại sủng vật, mà lại người khác cũng rất ít triệu hoán sủng vật chiến đấu. Bởi vì sủng vật thực sự là quá khó nuôi dưỡng, bình thường đến nói mấy trăm năm sủng vật sức chiến đấu tài năng cùng 6 đỉnh 7 đỉnh tả hữu người chiến đấu, mà lại bọn hắn cái đầu quá lớn, quả thực chính là bia sống, trong thành cũng sẽ phá hư kiến trúc, vì lẽ đó bình thường mà nói, sủng vật sẽ chỉ bị người xem như là phụ trợ đồ vật, mà không phải chiến đấu. Đông đông đông. Cửa phòng bị người gõ. Siêu. Điền Lâm trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào. Ai vậy? Không có ý tứ, quấy rầy, chúng ta là người của phủ thành chủ hiện tại mời các vị đi dự tiệc. Người kia cung kính nói. Đoàn trưởng, có đi hay không? Điền Lâm hỏi. Lần này phủ thành chủ còn mời 5 tên cửu đỉnh cao thủ. Người kia vội vàng nói. Hết chương 2705. Chương 2706 mặt mũi không thể ném. Người đang ép tuy ô. 5 tên cửu đỉnh. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, người trong phòng tất cả đều là sững sờ. Đi Hạ Thiên chậm rãi nói. Thành chủ mời 5 tên cửu đỉnh cao thủ, lại mời Hạ Thiên, vậy cái này liền nói rõ là đem Hạ Thiên cũng làm thành cửu đỉnh cao thủ đãi ngộ. Dù sao Hạ Thiên hiện tại cũng không phải tiểu nhân vật. Hắn nhưng là địa bảng thứ 2 nam nhân. Mà lại chủ yếu nhất là, hiện tại Hạ Thiên có thể cùng cửu đỉnh cao thủ so sánh. Thậm chí còn đánh giết cửu đỉnh cao thủ. Trời náng núi một trận chiến triệt để vang dội Hạ Thiên cùng Long Bảo danh hiệu. Hôm nay trận chiến kia thì là vững chắc Hạ Thiên địa vị, thậm chí ngay cả toàn bộ Minh Vương Dòng binh đoàn đều nổi danh. Rất nhiều người cho rằng, Hạ Thiên chỉ có một cánh tay, vậy liền không xứng làm địa bảng đệ nhị. Thực lực khẳng định sẽ có hạ xuống. Thế nhưng là Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, coi như hắn chỉ có một cánh tay, hắn y nguyên có đánh giết cửu đỉnh cao thủ năng lực, mà lại Minh Vương Dòng binh đoàn người mỗi cái đều là cao thủ, thực lực cường hãn. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều là phi thường biến thái. Tốt, người đi về trước đi, chúng ta một hồi đi qua. Điền Lâm nói. Chúng ta dưới lầu chờ các vị, Cố Kiệu đã chuẩn bị tốt. Người kia cung kính nói. Đóng cửa lại về sau Điền Lâm không hiểu hỏi đoàn trưởng, chúng ta lần này tại sao phải đi a? Chúng ta lại không cùng những người này hợp tác, lại nói, cái kia Lăng Thiên Thượng Nhân nói không chừng sẽ tại trên yến hội làm cái quỷ gì. Hợp tác là chắc chắn sẽ không hợp tác, nhưng chúng ta tối thiểu nhất muốn đi qua cho nhìn một chút, dù sao thành chủ đã gọi chúng ta, nếu như chúng ta không đi, đó chính là bị mất mặt, như vậy về sau Lăng Thiên Thượng Nhân liền sẽ nói, chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn là sợ hắn, ngay cả cùng một chỗ tham gia yến hội cũng không dám. Hạ Thiên nhìn Điền Lâm một chút, tiếp tục nói ra con người của ta, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, chính là không thể ném đi mặt mũi, mà lại ta bây giờ không phải là một người. Mà là toàn bộ Minh Vương Dòng binh đoàn đại biểu. Không sai, có cái gì chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Long Bảo đứng dậy nói. Đều thu thập một chút, thay quần áo khác, sau đó đi tham gia yến hội. Hạ Thiên nói. Hắn hiểu được, lần này yến hội là chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhanh, đám người liền tất cả đều đổi lại một thân, yến hội trang phục. Ta dựa vào, đoàn trưởng, nguyên lai người dáng dấp tinh thần như vậy a. Khi mọi người nhìn thấy Hạ Thiên thu thập một chút về sau, đều là lạnh lẽo, bình thường bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đều là 10 phần tùy ý, thậm chí quần áo cũng đều là mặc cái gì phối hợp có nhiều, tóc cùng râu ria cũng là thật lâu đều không xử lý. Khi đó nhìn Hạ Thiên, phảng phất trên mặt viết đầy tang thương. Nhưng là bây giờ giờ khắc này, bọn hắn cảm giác tiểu ái quá khó hoàn toàn chính là biến thành người khác. Ta một mực là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Cái này còn có cái gì nghi vấn sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngoá. Đám người tất cả đều giơ lên ngón tay giữa, một mặt khinh bỉ. Bọn hắn tất cả đều hiểu rất rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là mở ra không muốn mặt hình thức A. Xuất phát Hạ Thiên vung tay lên, 7 người trực tiếp đi ra khách sạn. Đi vào khách sạn lầu dưới thời điểm, 7 cái kiệu lớn dừng ở chỗ đó, 7 người trực tiếp lên cố kiệu. Sau đó Cố Kiệu đi hướng phủ thành chủ phương hướng. Đoạn đường này cơ hồ đều là cưỡi truyền tống trận, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ không thoải mái, rất nhanh bọn hắn liền đi tới phủ thành chủ vị trí. Thành chủ tại cửa ra vào tự mình nghênh đón. Hạ tiên sinh, Long tiên sinh, mấy vị có thể quang lâm ta cái này nhỏ phủ, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Thành chủ 10 phần khách khí nói. Hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên sau lưng đám người. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng mấy vị xưng hô thế này, đem bọn hắn tất cả đều khái quát đến bên trong. Khách khí, Hạ Thiên chắp tay. Mời vào bên trong thành chủ làm một cái thủ hiệu mời, sau đó mấy người trực tiếp tiến sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này mặc dù là cỡ lớn yến hội, nhưng là nói trắng ra là, cũng không có quá nhiều người, chỉ có một ít gia thần. Cái khác 5 vị đã đến. Hạ tiên sinh mời vào bên trong có thượng hạng thịt rượu. Thành chủ đối Hạ Thiên chắp tay, hắn chỉ nói Hạ tiên sinh, cũng không có nói những người khác, hiển nhiên hắn cũng không có mời người khác đi vào ý tứ. Thành chủ đại nhân, con người của ta có một cái cổ quái tính tình, kia chính là ta đi đâu, huynh đệ của ta liền đi đâu, ta ta ăn cái gì, huynh đệ của ta liền ăn cái gì, ta uống gì, huynh đệ của ta liền uống gì. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói, hắn cũng không phải một người đi vào sợ hãi, mà là hắn không thích người khác bắt hắn huynh đệ coi như tiểu đệ của hắn. Mặc dù Long Bảo bọn người là Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn viên, nhưng là Hạ Thiên một mực không có coi bọn họ là qua tay dưới, mà là đem bọn hắn trở thành thân huynh đệ. Vì lẽ đó Hạ Thiên ăn cái gì, vậy thì nhất định phải để bọn hắn cũng ăn cái gì. Vậy được rồi, mấy vị mời vào bên trong, thành chủ đối bên người một người phất phất tay, hiển nhiên đi thêm bàn, thêm đồ ăn đi. Sau đó Hạ Thiên mấy người bọn hắn trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Tiến vào trong đại sảnh, Hạ Thiên mới phát hiện cái gì gọi là chân chính xa hoa. Đây chính là xa hoa, mà lại là cực độ xa hoa. Lúc này bên trong đại sảnh, ngồi ngay thẳng 5 người, 5 người này không cần phải nói, cũng biết là ai. Đó chính là 5 tên cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên bọn hắn nhận biết Lăng Thiên Thượng Nhân cũng ở nơi đây, lúc này Lăng Thiên Thượng Nhân vết thương đều băng bó lên, mặc dù tạm thời sẽ không tốt, nhưng mặc xong quần áo cũng nhìn không ra đến cái gì. Làm sao tiến đến nhiều người như vậy, một người trong đó bất mãn hết sức nói. Làm sao không cho A chủ nhân đều không nói gì, ngươi lại tính cái dễ hành nào. Hạ Thiên nói chuyện là thật không khách khí, biết rõ đối phương là cửu đỉnh cao thủ, nhưng hắn vẫn là như thế bá đạo. Hạ Thiên minh bạch, người hiền bị bắt nạt. Nếu như đối phương nói hắn cùng huynh đệ của hắn, hắn trực tiếp nhận sợ, như vậy đối phương cũng sẽ không nương tay, mà là thừa thắng xông lên, tiếp tục đi vũ nhục bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cách làm chính là, chỉ cần ngươi đối ta ra chiêu, vậy thì chờ đợi ta đánh trả đi. Hừ, Hoàng Mao tiểu tử, khẩu khí thật không nhỏ, người kia hừ lạnh một tiếng. Ha ha, nửa cái chân đều tiến quan tài lão đầu tử, còn ở lại chỗ này cùng ta cưa bom số 1, cũng không biết có bao nhiêu châu cái bởi vậy mất mạng a. Hạ Thiên tại trên miệng đây chính là tuyệt đối sẽ không thua. Ngươi, đối phương thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ. Làm sao có thể chịu được dạng này khí? Ta cái gì ta khó chịu a, khó chịu liền đánh một trận tốt, không nói chuyện nói trước, con người của ta đánh nhau liền phân sinh tử. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Lăng Thiên Thượng Nhân vỗ bàn một cái, đứng lên. Làm sao ngươi cánh tay không đau, có phải là ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đã cảm thấy mình lại đi mũi heo cắm hành tây, ngươi cùng ta trang voi đâu. Hạ Thiên vừa tiến đến chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Vừa rồi người kia cũng là vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên tốt, ta đến chiếu cố ngươi. Hết chương 2706. Chương 2707 Tam Tinh Đảo. Người đang ép tuy ô. Bạch. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm. Hạ Thiên tay trái ở giữa xuất hiện một thanh vô cùng xinh đẹp cung tiễn. Ngụy, xạ nhật thần cung. Cùng lúc đó, chân trái của hắn đạp ở trên dây cung. Tay trái kéo một phát, một đạo mũi tên ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Ken két. Cùng lúc đó, lôi điện chi lực theo tiểu côn trùng trong miệng phun ra, trực tiếp rơi vào mũi tên ánh sáng màu vàng óng phía trên, lập tức quang tiễn biến thành tử kim sắc. Lôi điện chi lực. Làm xung quanh mấy người nhìn thấy lôi điện chi lực thời điểm, đều là sững sờ. Lôi điện chi lực thế nhưng là danh xưng thiên phạt lực lượng, trên thế giới này thần bí nhất mà lại lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nắm giữ lôi điện chi lực. Đây là lôi điện lực lượng, mặt của người kia bên trên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tự nhiên chi lực là danh xưng lực lượng mạnh nhất, có thể miểu sát cửu đỉnh trở xuống tất cả mọi người. Nhưng cho dù là tự nhiên chi lực, cũng vô pháp cùng lôi điện chi lực chống lại, đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên có thể chống lại cửu đỉnh nguyên nhân chủ yếu nhất, mà lại Hạ Thiên sở dĩ có thể bắn trúng cửu đỉnh cao thủ. Đó chính là bởi vì giới của hắn lực lượng đo so với bình thường cửu đỉnh cao thủ cao hơn. Ngươi không phải sẽ phải sẽ ta sao tới a, càng đi về phía trước một bước, ngươi liền tiến vào đến ta tầm bắn phạm vi bên trong. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Lúc này tên kia cửu đỉnh cao thủ đã triệt để nói không nên lời. Hạ huynh đệ, bớt giận a. Lúc này cái khác mấy tên cửu đỉnh cao thủ vội vàng tiến lên nói. Bọn hắn xưng hô Hạ Thiên là Hạ huynh đệ. Hiển nhiên là đã đem Hạ Thiên xem như là bọn hắn đồng cấp tồn tại. Nói cách khác, Hạ Thiên lôi điện chi lực đã được đến bọn hắn tán thành. Bọn hắn không còn là lấy một cái tiền bối nhìn vãn bối ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Ta không có tức giận a, chỉ không phải hắn muốn đánh nhau ta phụng bồi mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Không Lân, quên đi thôi. Những người kia nhìn về phía cái kia nói muốn cùng Hạ Thiên động thủ cửu đỉnh nam tử nói. Được rồi, cái kia cửu đỉnh nam tử nhẹ gật đầu. Người đây, Hạ Thiên nhìn về phía Lăng Thiên Thượng Nhân hỏi. Mới vừa rồi là có người cho Lăng Thiên Thượng Nhân ra mặt, vì lẽ đó hắn đứng dậy, bây giờ người này đã nói được rồi, vậy hắn tự nhiên không dám cùng Hạ Thiên lại đối mặt, hắn lần thứ nhất cùng Hạ Thiên nhận sợ, như vậy hắn về sau nhìn thấy Hạ Thiên nội tâm đều có sợ hãi. Đây chính là khí thế. Hừ, Lăng Thiên tiến lên hừ lạnh một tiếng. Oanh! Hạ Thiên chân trái vừa nhấc, một tiếng trực tiếp theo bên trong phòng yến hội trong đại sảnh bắn ra. To lớn lực phá hoại đem hắn trên đầu nóc phòng nổ ra một cái rộng 10 mét lỗ lớn. Ách nhìn thấy Hạ Thiên cử động, thành chủ biết mình sự tình làm lớn chuyện, tại Hạ Thiên tiến đến là hắn biết Lăng Thiên Thượng Nhân muốn tìm lỗi, mà lại Lăng Thiên Thượng Nhân cũng chào hỏi hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có tiến lên ngăn lại, lúc này Hạ Thiên động tác liền biểu lộ hắn đối với chuyện này bất mãn. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, mình quả thật đường đột, lần này hắn xem như đắc tội Hạ Thiên. Mình đem Hạ Thiên cho mời đến về sau, thế mà còn để Lăng Thiên Thượng Nhân bọn hắn như thế nháo sự. Nhớ kỹ, lần sau lại nghĩ nháo sự, vậy liền ngẫm lại đầu của ngươi có đủ hay không bắn cho ta, nếu như không đủ, vậy liền cho ta híp, ở ta nơi này, có lại một, lại hai, tuyệt đối không tiếp tục ba lại bốn. Hạ Thiên lúc nói chuyện không có đi nhìn bất luận kẻ nào, nhưng là tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên nói là cho bọn hắn nơi này mỗi người nghe. Lên bàn lúc này thành chủ phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Phủ thành chủ hạ nhân lại nổi lên 6 cái bàn. Đây chính là Minh Vương Dòng binh đoàn. Cùng Hạ Thiên hỗn, cái kia không quản là cái gì cảnh tượng hoành tráng, vậy liền nhất định sẽ tham gia bên trên, chỉ cần Hạ Thiên có chữ viết ngạch cái, vậy hắn thủ hạ nhóm cũng liền tất cả đều có tư cách. Thành chủ cũng ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Hắn dù sao cũng là địa chủ, vì lẽ đó hắn đương nhiên phải ngồi tại chủ vị. Mang thức ăn lên phân thủy thành quản gia la lớn, sau đó từng cái tinh xảo đĩa đã bưng lên. Phân thủy thành là dựa vào thủy thành thành phố, vì lẽ đó nơi này vô cùng giàu có, lại thêm nơi này là ven biển, vì lẽ đó nơi này nổi danh nhất chính là những cái kia hải sản, nơi này hải sản đều là tươi mới nhất, cũng là địa phương khác rất khó ăn vào. Đạo thứ nhất đồ ăn. Cự long tôm. Một cái cao cỡ một người tôm hùm xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó đầu bếp hiện trường phân giải. Đạo thứ hai đồ ăn. Hương cay sống long ngư. Một món ăn so một món ăn lộng lẫy, thậm chí tại những thành thị khác đều nhìn không thấy đồ ăn. Tựu liền rượu cũng là nơi này độc hữu. Lần này Điền Lâm bọn người xem như cùng Hạ Thiên mở mang kiến thức, bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy cùng phương pháp ăn. Các vị đại nhân, đã lần này mọi người muốn ra biển, vậy ta liền cầu chúc các vị thuyền đến thành công. Phân thủy thành thành chủ trực tiếp giơ lên chén rượu trong tay của mình. Đám người cũng đều là rối rít giơ chén rượu lên. Thành chủ, người cứ yên tâm đi, nhiệm vụ lần này là cấp S nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên sẽ nghiêm túc đối mặt, chờ chúng ta xuất thủ về sau, những cái kia thủy quái tự nhiên là sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Lăng Thiên Thượng Nhân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn thấy, đối thủ chỉ là một chút không có tư tưởng thủy quái, kia đối với hắn đến nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Kỳ thật ta nghĩ, nếu như các vị có thể hợp tác, cái kia cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Phân thủy thành thành chủ thăm dò tính nói. Hắn cũng minh bạch, người ở chỗ này đều là có ngạo khí, bình thường không sẽ cùng người hợp tác. Nhưng hắn là phân thủy thành thành chủ, hắn tất cả ý nghĩ đều là vì phân thủy thành tốt, vì lẽ đó hắn tự nhiên hy vọng mấy người liên thủ, giải quyết triệt để thủy quái hậu hoạn. Ta cùng Lăng Thiên dự định đi ra biển, Không Lân mở miệng nói ra. Ba người chúng ta cũng dự định đồng loạt ra tay, mặt khác ba tên cửu đỉnh cao thủ mở miệng nói ra. Chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt ra thành chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi. Ta đi đưa tiễn Hạ Tiên sinh, thành chủ trực tiếp đứng dậy. Không cần, thành chủ vẫn là lưu lại bồi bồi mấy người bọn hắn đi. Hạ Thiên chắp tay. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài, mà Long Bảo bọn người thì là cùng ở phía sau hắn. Mấy người bọn hắn bộ pháp phi thường chỉnh tề. Ba ngày sau, Hạ Thiên đám người đi tới bến tàu. Đoàn trưởng, tin tức mới nhất, cái kia mấy vạn lính đánh thuê tất cả đều chết rồi, Điền Lâm chạy tới. Bọn hắn lúc nào ra biển? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn ra biển 2 ngày, bọn hắn lúc nghe có cửu đỉnh cao thủ xuất thủ thời điểm, lo lắng xuất thủ chậm tựu liền canh đều uống không tới, cho nên lúc đó liền ra biển, kết quả toàn quân bị diệt. Điền Lâm giới thiệu nói. Thật đúng là thống khoái a. Hạ Thiên mỉm cười. Còn có, cái kia 5 cái cửu đỉnh cao thủ hiện tại đã tất cả đều xuất phát, bọn hắn đi là ở giữa thủy đạo. Điền Lâm nói. Lâm Độc, xong chưa? Hạ Thiên hô. Tốt, tốt, hiện tại liền có thể xuất phát. Lâm Động hô. Tốt, mục tiêu Tam Tinh Đảo. Hết chương 2707. Chương 2708 Yến Đế Chiến Thuyền. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bọn người trực tiếp lên thuyền. Trên thuyền có tự động vận chuyển, vì lẽ đó Hạ Thiên mấy người cũng không tiếp tục đi thuê lái thuyền sư phụ. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn thiếu tiền, mà là thật không có nguyện ý lúc này ra biển lái thuyền, mấy cái kia cửu đỉnh cao thủ đều dựa vào mình thực lực bức bách người khác nhất định phải cho bọn hắn lái thuyền, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Thật khí phái thuyền lớn a. Điền Lâm bọn người tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thuyền lớn. Kia là tự nhiên, Lâm Động 10 phần tự hào nói. Lúc này Lâm Động đem chọn chiếc thuyền lớn mặt ngoài đều dùng linh thạch bao khỏa, mà lại linh thạch bên ngoài còn có một tầng đặc thù chất liệu, cái này để linh thạch trở nên phi thường sắc bén, có thể nói một chút qua chỗ quả thực chính là lưỡi dao xẹt qua đồng dạng. Có chiếc thuyền này, chúng ta cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đám người nhao nhao gật đầu. Không thể không nói. Chiếc này Yến Đế chiến thuyền cũng không vẻn vẹn là khí phái, mà lại phi thường áp dụng. Đoàn trưởng, hạ lệnh đi, đám người tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, xuất phát, Long Bảo, người trấn thủ đầu thuyền, Lâm Động, người chủ điều khiển thuyền, Điền Lâm, người trấn thủ đuôi thuyền, Mặt Trời Lặn, người trấn thủ thuyền bên trái, Cuồng Mây, người trấn thủ thuyền phía bên phải, Bạo Lực Tỷ, các người đợi cho mọi người trị liệu, ta lưu tại ở giữa phối hợp tác chiến. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh, sau đó đám người tất cả đều đi tới phương hướng khác nhau. Hình thức chiến đấu toàn bộ triển khai. Bình tĩnh. Trên đại dương bao la vô cùng bình tĩnh. Long Bảo, một hồi ngươi cho tạo anh tạc ngươi phía trước 11 giờ phương hướng, nếu như lão tề vị trí không sai, như vậy nơi đó dưới nước sẽ có thủy quái ẩn tàng, chờ chúng ta trôi qua về sau, những cái kia thủy quái liền ra tới, tiền hậu giáp kích. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Long Bảo ánh mắt nhìn về phía 11 giờ phương hướng. Sau đó thân thể của hắn cao cao nhảy lên. Thần Long xuất kích. Oanh. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem mặt nước ném ra một cái thật sâu hố to. Ngao. Ngao, một tiếng hét thảm theo dưới nước truyền đến, sau đó Hạ Thiên thuyền của bọn hắn xung quanh xuất hiện hơn 10 đầu thủy quái. Quả nhiên là trốn ở chỗ này, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thủy quái là ai bên trên bá chủ, lực công kích của bọn hắn phi thường cường hãn, đặc biệt là ở trong nước, động tác của bọn hắn cũng đều càng thêm linh hoạt. Ầm ầm. Mấy người nháy mắt cùng cái này hơn 10 đầu thủy quái đại chiến lại với nhau. Không tốt, bọn chúng muốn công kích chúng ta thuyền, Điền Lâm la lớn. Để bọn hắn công kích, Lâm Động la lớn. Sau đó hắn kéo động một cái chốt mở. Ông! Làm cái này chốt mở bị kéo ra thời điểm, thân tàu truyền đến tiếng vang ầm ầm, mặt nước cũng bắt đầu đi theo nổi lên. Ngao! Từng tiếng kêu thảm theo những cái kia thủy quái trong miệng hô lên. Ngay tại lúc này vừa rồi chiến đấu vẫn là vô cùng phế lực mấy người, nháy mắt chém giết trước mặt thủy quái. Muốn đánh lén thuyền của ta chỉ nằm mơ, Lâm Động 10 phần khinh thường nói, chiếc thuyền này toàn thân chính là một cái cự đại vũ khí, liền xem như dựa vào đụng cũng tuyệt đối có thể đâm chết thủy quái, lại thêm nội bộ những cái kia cất giấu đại sát tổn thương lực vũ khí, có thể nói, thủy quái đánh lén thuyền so giết người càng thêm phế lực. Thuyền bên trong ẩn giấu đều là trung cực mây khí cấp bậc vũ khí, mà lại bên trong dùng linh thạch thôi động, tại dưới nước trung cực mây khí cấp bậc vũ khí bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn về sau tạo thành lực sát thương thế nhưng là phi thường khủng bố. Mà lại xoay tròn hậu phương còn có hấp lực. Vừa rồi chính là bởi vì những này đột nhiên xuất hiện trung cực mây khí đem những cái kia bị hút tới thủy quái bộ phận thân thể xoắn nát. Vì lẽ đó cái này thật to giảm bớt phía trên mấy người áp lực. Đoàn trưởng, những này thủy quái thực lực cũng không yếu a, đặc biệt là tại trên nước, động tác của bọn nó quá linh hoạt, động tác của chúng ta thì là nhận lấy áp chế, muốn cùng bọn hắn đối kháng chính diện phi thường phí sức. Điền Lâm la lớn. Có thể nói, tại trên nước, bọn hắn thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng là thủy quái lại có thể. Lần sau công kích, đi trước công kích thủy quái con mắt, thừa dịp bọn chúng gào thảm thời điểm công kích cổ họng của bọn nó, mục đích của chúng ta không phải đánh giết những này tiểu thủy quái, là đi Tam Tinh đảo, chờ chúng ta đi qua cái này ba tòa hòn đảo về sau, biết rõ tình trạng, liền đi chém giết đầu kia giao long, chờ giao long chém giết về sau, chúng ta liền hoàn thành cấp S nhiệm vụ, hoàn thành cái này cấp S nhiệm vụ điểm kinh nghiệm đầy đủ chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn tất cả mọi người đều thăng cấp làm cấp A lính đánh thuê. Hạ Thiên nói thẳng. Ừm, đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn tất cả đều minh bạch. Bọn hắn sở dĩ chiến đấu như vậy phế lực, nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn hắn muốn giết chết những cái kia thủy quái. Nhưng là thủy quái ở trong nước thực sự là quá khó chém giết, lúc này mới tạo thành vừa rồi khốn cảnh. Nếu như bọn hắn dựa theo Hạ Thiên nói đi làm, vậy liền rất nhanh có thể để thủy quái đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ cần thủy quái đánh mất năng lực chiến đấu, như vậy thủy quái trong thời gian ngắn liền không cách nào lại đối bọn hắn tạo thành bất kỳ công kích. Tốt, đám người tất cả đều là vô cùng hưng phấn nhẹ gật đầu. Lúc này bến tàu chỗ. Thành chủ, ngũ đại cửu đỉnh cao thủ thực lực thật là mạnh a, những cái kia thủy quái căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, hiện tại bọn hắn đã chém giết nhanh 30 đầu thủy quái. Bến tàu người thập phần hưng phấn nói. Ừm, phân thủy thành chủ nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Gần nhất, bọn hắn phân thủy thành có thể nói là tổn thất nặng nề a. Phân thủy thành lớn nhất tài nguyên tất cả đều nơi phát ra, hiện tại không cách nào ra biển, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có nguồn kinh tế, toàn bộ trong thành trì tất cả mọi người cơ hồ đều ở vào sắp thất nghiệp trạng thái, một lúc sau, người nơi này chắc chắn bị bạo động. Minh Vương dòng binh đoàn nơi đó thế nào? Phân thủy thành chủ hỏi. Không biết, thuyền của bọn hắn rất nhanh, chúng ta căn bản là theo không kịp đi. Những cái kia tướng sĩ đáp lại nói. Được rồi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, có cái này ngũ đại cửu đỉnh cao thủ tại, lần này nguy cơ hẳn là có thể hóa giải. Phân thủy thành chủ nói. Vừa nghe đến phân thủy thành chủ câu nói này, hiện trường người liền càng thêm hưng phấn. Gần nhất những ngày qua, bọn hắn có thể thực sự là quá ấm ức. Minh Vương dòng binh đoàn vị trí. Qua bá khí, Lâm Động, người cải tạo thuyền cũng quá lợi hại. Điền Lâm hưng phấn hô. Bọn hắn chiếc thuyền này tốc độ thật nhanh mà lại tại đụng phải lạc đàn thủy quái lúc, chiếc thuyền này cũng là nháy mắt liền có thể đem thủy quái đánh giết, có thể nói là uy lực vô cùng cường đại, tự liền lực trùng kích lại thêm thân tàu uy lực, cũng giống vậy là có thể nhẹ nhõm đánh giết thủy quái. Lâm Động, giảm tốc. Hạ Thiên đột nhiên hô. Làm sao vậy? Đoàn trưởng Lâm Động vội vàng hỏi, bất quá hắn đã xác thực giảm tốc. Các ngươi nhìn địa đồ vị trí này, lúc ấy lão tể đánh dấu vị trí. Nơi này là trống không, nói cách khác, hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, mà nếu như chúng ta phỏng đoán đúng lời nói, như vậy cái này ba tòa đảo xung quanh hẳn là có số lớn thủy quái trông coi, nói cách khác, chúng ta hiện tại đã xâm nhập thủy quái bầy bên trong. Hết chương 2708. Chương 2709 đổ bộ Tam Tinh đảo. Người đang ép tuy ô. Đúng a, ta làm sao đem điểm ấy đem quên đi. Lâm Động vỗ một cái đầu óc của mình. Nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, vậy bọn hắn lần này chỉ sợ cũng tao ương, trước đó bọn hắn liền dự đoán, những này thủy quái sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì bọn hắn tại thủ hộ cái này ba tòa đảo, cái này ba tòa ở trên đảo nhất định có bí mật, nếu như ngay cả bên ngoài đều có nhiều như vậy thủy quái trấn giữ, như vậy cái này ba tòa đảo bản thân xung quanh lại thế nào khả năng không có thủy quái phòng ngừa người khác tiến vào đâu. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Điền Lâm hỏi. Hạ Thiên chính là bọn hắn chủ tâm cốt, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều muốn hỏi một câu Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cảm giác, vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần Hạ Thiên tại, vậy những này khó khăn liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Dạng này, một hồi ta sẽ hạ nước đi dẫn đi những cái kia thủy quái, sau đó các ngươi thừa cơ xông vào Tam Tinh đảo, đem thuyền cũng kéo lên đi, sau đó chúng ta trên Tam Tinh đảo tụ hợp. Hạ Thiên nói thẳng. Không được, đoàn trưởng, để ta đi, người đến ở đây chủ trì đại cục. Long Bảo vội vàng nói. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên đi, mặc dù Hạ Thiên sức chiến đấu cường hãn, nhưng là tại dưới nước, Hạ Thiên thực lực cũng khẳng định sẽ bị áp chế, đặc biệt là Hạ Thiên chỉ có một cánh tay tình huống dưới, xuống nước là khẳng định sẽ thân thể càng thêm không cân đối. Vẫn là để ta đi, sủng vật của ta là thủy thú, ta đi an toàn hơn một chút. Lâm Động xin chiến, hắn cho là mình đi có ưu thế, mà lại mình theo nhỏ tại bờ biển lớn lên, đối nước so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chớ ồn ào, đây là mệnh lệnh Hạ Thiên nói thẳng. Khi hắn dùng mệnh lệnh hai chữ này thời điểm, đám người tất cả đều không nói, Minh Vương dòng binh đoàn lực chấp hành là mạnh nhất. Nhớ kỹ, nắm lấy thời cơ, tận lực không cần bại lộ, cũng không cần lo lắng ta, chỉ bằng những này thủy thú vẫn là lưu không được ta. Hạ Thiên nói thẳng. Đám người nhẹ gật đầu. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp nhảy tới trên mặt nước. Khinh công thủy thượng phiêu. Hạ Thiên cứ như vậy dẫm lên mặt nước xông về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên dần dần biến mất ở trước mặt bọn họ, đám người cũng tất cả đều là không nói. Tốt, đừng trầm mặc, chuẩn bị lên đường đi, chớ lãng phí đoàn trưởng cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Long Bảo nói thẳng. Xuất phát. Lâm Động hai mắt tỏa sáng, sau đó trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên lao ra về sau, mục tiêu của hắn là dẫn ra những cái kia trên nước thủy quái. Những này thủy quái thực lực đều không kém. Siêu. Làm Hạ Thiên đi vào thủy quái chỗ khu vực về sau, hắn dùng sức ở trên mặt nước dẫm mạnh. Ngao. Thủy quái phát hiện Hạ Thiên tung tích về sau, trực tiếp đuổi theo. Hắc thiết cấp thân pháp, mộng tiên vũ. Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cuồng oanh loạn tạc, những cái kia thủy thú thì là không ngừng truy kích. Tại những cái kia thủy thú trong mắt, Hạ Thiên chính là xâm lấn nơi này địch nhân. Mà bọn chúng ở đây nhiệm vụ chính là tiêu diệt tất cả xâm lấn địch nhân. Ầm ầm. Chung quanh mặt nước nổi lên bốn phía. Hạ Thiên cũng là không nghe chạy nhanh. Đáng ghét, những này thủy quái trong nước tốc độ thật nhanh a. Hạ Thiên chạy đã cảm thấy rất cố hết sức, bình thường đến nói, mấy đầu thủy quái là tuyệt đối đuổi không kịp hắn, nhưng là xuất hiện sau lưng hắn đã cùng lên đến trên trăm đầu thủy quái, mà lại những này thủy quái tốc độ có nhanh có chậm, có còn đang không ngừng công kích. Hắn không dám tốc độ cao nhất chạy, bởi vì hắn sợ vung ném đi sau lưng thủy quái, những cái kia thủy quái liền sẽ trở lại vị trí của mình, vì lẽ đó hắn là cẩn thận mỗi bước đi. Tiếp tục như thế không được, ta mỗi lần quay đầu đều sẽ gặp những cái kia thủy quái công kích, coi như ta giới lực lượng đo rất mạnh, nhưng nếu như công kích quá dày đặc, ta cũng như thế là trốn không thoát. Hạ Thiên cau mày, lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp. Hít hà zz hít. Đúng lúc này. Tiểu xà theo Hạ Thiên trên cánh tay bắn ra ngoài. Bạch. Tiểu xà tốc độ thật nhanh. Ngao ngao ngao. Từng đầu thủy quái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bạch. Rất nhanh, tiểu xà liền trở về Hạ Thiên trên thân. Ta hiểu được, người tiểu gia hỏa này thật thông minh a. Hạ Thiên trên mặt vui mừng, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch tiểu xà mục đích. Dã thú ở giữa thụ nhất không được chính là những dã thú khác khiêu khích. Tiểu xà thuộc về lục địa sinh vật, nhưng nó lại tại dưới nước công kích những này thủy quái. Cái này có thể nói là đối với mấy cái này thủy quái lớn nhất khiêu khích, vì lẽ đó những này thủy quái nhất định sẽ đi theo tiểu xà khí thức đuổi theo, nếu như tiểu xà ẩn tàng khí thức, vậy chúng nó tự nhiên không tìm được, nhưng là hiện tại tiểu xà đã hoàn toàn mở ra khí thức của mình, vì lẽ đó những cái kia thủy quái liền có thể đi theo tiểu xà khí thức đuổi theo. Bạch bạch, những cái kia thủy quái tốc độ cũng đã nhanh hơn. Quả nhiên thành công, Hạ Thiên lần này cũng không cần một bước ba trở về. Bởi vì những cái kia thủy quái hoàn toàn đi theo tiểu xà khí tức đuổi tới. Ầm ầm. Hạ Thiên một đường chạy xuống tới, phía sau hắn trọn vẹn theo 400-500 đầu thủy quái, những này thủy quái trong nước sức chiến đấu phi thường cường hãn, liền xem như 8 đỉnh cửu giai cao thủ cũng không có khả năng chiến thắng bọn chúng. Không sai biệt lắm, bọn hắn cũng đã tiến vào, Hạ Thiên dự định tăng tốc. Hít hà zz hít. Đúng lúc này, tiểu xà thân thể trực tiếp biến lớn, sau đó mang theo Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về phía trước. Sóng nước. Tiểu xà những nơi đi qua nhấc lên sóng nước. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Thiên lập tức giật mình, mặc dù hắn biết tiểu xà cũng đang trưởng thành, thế nhưng là tiểu xà tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Tốc độ như vậy đã nhanh đến bất khả tư nghị. Bạch. Tiểu xà cái đuôi một lần vung vẩy, Hạ Thiên bọn hắn liền xông ra hơn vạn mét. Ta hiểu được, rắn cũng có thể trong nước di động, vì lẽ đó tiểu xà là thủy lục sinh vật. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Rất nhanh, tiểu xà liền triệt để hất ra sau lưng những cái kia thủy quái. Rốt cục hất ra, tiểu xà, chúng ta đi phía trước hòn đảo kia. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Đi đảo nhỏ, đây chính là Hạ Thiên mục tiêu của bọn hắn A. Phía trước đảo nhỏ chính là Tam Tinh Đảo. Bạch bạch. Tiểu xà trực tiếp leo lên Tam Tinh Đảo. Bọn hắn cũng đã lên đảo. Lên Tam Tinh Đảo, Hạ Thiên trực tiếp phát ra tín hiệu. Hít hà zz hít. Tiểu xà không ngừng trên người Hạ Thiên chuyển động. Thế nào tiểu xà? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn phát hiện tiểu xà phảng phất có chút bất an, lại có chút hưng phấn. Hít hà zz hít. Tiểu xà đầu hướng về phía trước điểm một cái. Người nói là, người muốn đi bên trong? Hạ Thiên hỏi. Hít hà zz hít. Tiểu xà nhẹ gật đầu. Tốt, đợi chút đi, bọn hắn lập tức liền sẽ tới. Hạ Thiên nói. Hít hà zz hít. Tiểu xà lần nữa gật đầu, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào bên trong nhìn. Liền phảng phất bên trong có đồ vật gì đặc biệt đáng giá nó chờ mong đồng dạng. Đến tột cùng là cái gì có thể làm cho tiểu xà hưng phấn đâu? Hạ Thiên nội tâm không hiểu hỏi. Tiểu xà thế nhưng là có được thông thiên lực lượng, bình thường đến nói chỉ có thông thiên lực lượng mới có thể để cho nó hưng phấn. Nhưng là bây giờ nơi này tuyệt đối không có khả năng có thông thiên lực lượng A, nhưng là tiểu xà thế mà lại hưng phấn như vậy. Âm âm âm. Đúng lúc này, bên bờ đổ bộ một đống lớn sinh vật. CMN, đây là cái gì A? Hết chương 2709. Chương 2710 Thăng Long Cỏ. Người đang ép tuy ô. Lính tôm tướng cua. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là mình thấy được lính tôm tướng cua, thuần một sắc dài hơn 10 mét. Những này sinh vật trong biển đều có thể đổ bộ, lúc này bọn chúng chính là tòa đảo này phòng tuyến cuối cùng. Đậu đen rau muống, nhiều như vậy con cua cùng tôm bự A. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, quả thực chính là mênh mông vô bờ. Nơi này cũng chính là linh giới. Nếu như nơi này là địa cầu, người địa cầu nhìn thấy như thế to con cua cùng tôm bự, kia tuyệt đối đã sớm ăn không có. Tuyệt đối không nên xem thường địa cầu ăn hàng. Những này lính tôm tướng cua tại linh giới nhìn qua phi thường khủng bố, nhưng là người địa cầu đầu thế nhưng là phi thường phát đạt, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ vỡ đầu nước cũng phải đem những này đại long tôm cùng con cua lớn cho thịt kho tàu, hấp cũng tốt. Đoàn trưởng, thật là nhiều con cua lớn cùng đại long tôm A. Lúc này, Long Bảo bọn người chạy tới. Đúng vậy A. Các người đi chuẩn bị nhánh cây, chúng ta hôm nay ăn nướng con cua cùng nướng tôm bự. Hạ Thiên la lớn. Được rồi, Điền Lâm bọn người trực tiếp chạy hướng về phía bên cạnh đại thụ. Đoàn trưởng, người là muốn làm sao nướng A? Những này con cua lớn cái đầu quá lớn, áo giáp ngay cả mây khí đều cắt không ra. Mặt trời lặn không hiểu hỏi. Ta có thanh hỏa. Hạ Thiên tay trái vung lên, thanh hỏa xuất hiện ở trong tay của hắn. Loại này thanh hỏa thế nhưng là hỏa kỳ lân hỏa diễm. Thánh thú hỏa kỳ lân. Ầm ầm. Rất nhanh, đám người liền đem một đống lớn cự mộc ném tới. Thanh hỏa. Rầm rầm rầm. Hạ Thiên trực tiếp đem thanh hỏa ném ra ngoài, nháy mắt tất cả cây cối toàn bộ bị nhen lửa, mà những cái kia xông tới con cua cùng đại long tôm nháy mắt bị thanh hỏa thôn phệ. Đốt đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói ra chúng ta đi thôi, tiến ở trên đảo đi xem một chút. Đoàn trưởng, đảo như thế lớn, chúng ta làm sao tìm được A, bằng không tách ra A? Điền Lâm đề nghị. Không cần. Hạ Thiên tay trái đặt ở trên mặt đất, sau đó tiểu xà bay thẳng bắn ra ngoài đuổi theo. Tiểu xà đã phát hiện cái gì, vậy cũng không cần Hạ Thiên bọn hắn lại phế lực đi tìm, bọn hắn chỉ cần đi theo tiểu xà bước chân là được rồi. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên bọn người nhanh chóng chạy nhanh. Long Bảo bọn người rốt cuộc hiểu rõ, từ khi bọn hắn cùng Hạ Thiên hỗn đến nay, bọn hắn trước kia phi thường khó giải quyết sự tình, đều trở nên vô cùng dễ dàng. Thậm chí rất xem thêm đi lên không thể nào giải quyết chuyện, cũng đều bị Hạ Thiên tùy tiện giải quyết. Tựa như là lần này, bọn hắn phía trước tất cả đều là thủy quái, thế nhưng là Hạ Thiên lại nhẹ nhõm đem tất cả thủy quái tất cả đều dẫn đi, không thể không nói, đây mới gọi là thật bản sự, loại bản lãnh này cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là hàng thật giá thật bản lĩnh thật sự. Mà lại Hạ Thiên trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Hiển nhiên là hoàn thành phi thường nhẹ nhõm. Trên tòa đảo này rừng rậm phi thường rậm rạp, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, mặc dù trên tòa đảo này có một ít phòng ốc tồn tại, nhưng là những này phòng ốc đã bị đạp bằng, hiển nhiên là trên tòa đảo này phát sinh qua chuyện bất khả tư nghị gì. Đoàn trưởng, trên tòa đảo này người cùng sinh vật phảng phất Phật Đô đã bị cái gì chém giết, hoặc là nói là đạp bằng. Điền Lâm giải thích nói. Cái này chứng minh trên tòa đảo này nhất định có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này Tiểu Xà tại phía trước không ngừng dẫn đường. Hạ Thiên bọn người thì là một mực theo ở phía sau. Bạch bạch bạch. Chạy trọn vẹn hơn một giờ, Hạ Thiên bọn hắn ngừng lại, bởi vì Tiểu Xà dừng lại, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải dừng lại. Tiểu Xà, đã tìm được chưa? Hạ Thiên hỏi. Hít hà zzz hít. Tiểu Xà nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn vị trí phía trước. Hạ Thiên nhướng mày. Mắt thấu thị. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Trận pháp làm Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra thời điểm, hắn liền thấy một cái trận pháp. Đoàn trưởng, trận pháp cũng không phải thủy quái có thể bố trí, nói cách khác nơi này là có người tới qua. Long Bảo mở miệng nói ra. Ta trước phá mất trận pháp này, Hạ Thiên nói. Đoàn trưởng, người sẽ còn phá trận? Long Bảo lập tức sững sờ. Đó là dĩ nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, không nhiều nắm giữ mấy môn tay nghề, vậy làm sao có thể làm? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó bắt đầu ở trên trận pháp kiểm tra, thế mà còn là một cái cấp 4 trận pháp. Cấp 4 trận pháp, đám người sững sờ. Lần này hỏng, cấp 4 trận pháp cũng không phải tốt như vậy phá, liền xem như cấp 4 trận pháp sư tới, cũng không có khả năng tùy tiện phá mất cấp 4 trận pháp, trừ phi cái kia cấp 4 trận pháp sư trùng hợp liền sẽ trận pháp này, mà lại nghiên cứu rất sâu sắc. Long Bảo trên mặt lập tức biến thành màu gan heo. Mấy người khác cũng là chau mày. Mặc dù bọn hắn cũng nghe được Hạ Thiên nói mình sẽ phá trận, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên cũng chỉ là có thể phá mất đơn giản trận pháp mà thôi. Dù sao Hạ Thiên niên kỷ quá nhỏ. Trận pháp sư thế nhưng là phi thường dựa vào năm tháng. Phá hết, đúng lúc này, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Phá hết. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn chính ở chỗ này sầu muộn cái này cấp 4 trận pháp làm sao phá mất thời điểm, Hạ Thiên thế mà cũng đã đem cấp 4 trận pháp phá sạch. Phải biết đây chính là cấp 4 trận pháp A. Liền xem như hiểu trận pháp này cấp 4 trận pháp sư tới, sợ rằng cũng phải phế bên trên một phen công phu đi. Đoàn trưởng, mở ra đây chính là cấp 4 trận pháp A. Long Bảo lập tức sững sờ. Là cấp 4 trận pháp A, bất quá ta là cấp 5 trận pháp sư A. Mà lại ta học đều là thượng cổ đại thủ ấn, loại trận pháp này rất đơn giản liền phá hết a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Soạt. Trong lúc nhất thời, Long Bảo bọn người tất cả đều há to miệng. Cấp 5 trận pháp sư. Hạ Thiên lại còn nói hắn là cấp 5 trận pháp sư, đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, cấp 5 trận pháp sư có thể tất cả đều là lão quái vật cái kia cấp bậc tồn tại a. Đoàn trưởng, người không có nói đùa chớ. Điền Lâm trên mặt viết đầy hoảng sợ, chẳng lẽ ngươi là cái gì lão quái vật? Nói đùa cái gì, tốt, nhìn xem bên trong có cái gì đi. Hạ Thiên vỗ một cái Tiểu Xà. Hít hà zzz hít. Tiểu Xà vọt thẳng đến bên trong đi, đám người cũng đi theo. Ngừng. Đây là cái gì? Hạ Thiên thấy được một cây cỏ. Chờ một chút. Long Hân nhướng mày, nàng lấy ra một khối khắc lục ngọc giản, sau đó tìm kiếm. Nửa canh giờ sau tìm được, ta liền nói ta gặp qua loại dược thảo này đâu, bất qua thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Theo điển tịch ghi chép, thứ này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại yêu giới a. Yêu giới? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, chính là yêu giới. Long Hân nhẹ gật đầu. Nó là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nó là thăng long cỏ, bất quá không thể đơn độc dùng mà là cần chủ dược, thứ này tại yêu giới cũng là chí bảo, nghe nói giao long dùng qua về sau. Có thể trực tiếp hóa thân thành long. Long Hân nói. Hóa thân thành long. Hết chương 2710. Chương 2710 một thiên long dịch. Người đang ép tuy ô. Vừa nghe đến bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, đây chính là để hắn hưng phấn nhất sự tình a. Tiểu Xà hiện tại lực lượng đã có thể nói là nghịch thiên. Mà lại nó tốc độ phát triển cũng là thật nhanh. Nhưng nó lớn nhất giới hạn chính là bản thể của nó chỉ là một con rắn, mặc dù là đầu người rắn, nhưng cũng là rắn. Nếu như nó có thể tiến hóa thành long, như vậy nó tốc độ phát triển cùng tương lai phát triển sẽ lớn hơn. Hóa thân thành Long Điền Lâm kinh ngạc nói. Long chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là bây giờ Long Hân lại còn nói hóa thân thành Long. Không sai, chính là hóa thân thành Long, bất quá cũng không phải là thăng Long cỏ đồng dạng liền có thể, còn cần bay Long Mộc cùng Thiên Long Dịch, cái này ba loại chung vào một chỗ mới là tốt nhất, mà lại chủ yếu nhất là, nhất định phải mới mẻ. Long Hân giải thích nói. Nghe được mới mẻ hai chữ này, tất cả mọi người minh bạch. Nói cách khác, đầu kia giao long sở dĩ không hiện tại ngắt lấy thang long cỏ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thang long cỏ nhất định phải tươi mới. Như vậy cái này ba món đồ phân biệt tại ba tòa ở trên đảo, mà lại có một loại vật liệu bây giờ còn chưa có thành thục, đúng không? Điền Lâm hỏi. Không sai, chính là như vậy. Long Hân nhẹ gật đầu. Tam tinh đảo, tứ tinh đảo cùng ngũ tinh đảo. Cái này ba tòa ở trên đảo phân biệt có được thăng long cỏ, bay long mộc cùng thiên long dịch, mà thiên long dịch cũng là quý giá nhất, như vậy hẳn là tại đầu kia giao long phía sau hòn đảo kia. Đoàn trưởng, chúng ta lần này phát, Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Mặc dù cái này ba loại vật liệu phi thường chân quý, nhưng cũng không phải là yêu thú nào đều có thể dùng, cấp thấp yêu thú thậm chí ngay cả tới gần nơi này ba loại thực vật cũng làm không được, đây cũng là vì cái gì nơi này sẽ ngay cả một đầu thủy quái cũng không có. Dù sao sống lưỡng cư thủy quái còn là không ít, thế nhưng là những cái kia thủy quái cũng không có bất kỳ một cái nào dám tới gần nơi này. Long Hân đem những gì mình biết từng chút một giảng giải đi ra. Ồ kia cái gì dạng yêu thú mới có thể đâu? Điền Lâm không hiểu hỏi. Đoàn trưởng sủng vật, bởi vì cảm nhận được thăng long cỏ về sau, cũng không e ngại, mà là một mặt hưng phấn, cũng liền chứng minh, đoàn trưởng sủng vật là loại kia siêu cấp yêu thú, chỉ có loại này nếu là mới có thể không e ngại thăng long cỏ. Long Hân dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên trên tay tiểu xà. Xác thực, ta thủy thú đẳng cấp đã không thấp, thế nhưng là nó tại cảm nhận được thăng long cỏ thời điểm, trực tiếp trở về. Lâm Động giải thích nói. Cũng không phải là tất cả sủng vật cùng yêu thú đều có thể hưởng thụ được thăng long cỏ loại tồn tại này. Ân, cái này ba món đồ, ta muốn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Từ khi hắn đụng phải tiểu xà đến bây giờ, tiểu xà một mực đem hắn làm phụ thân đối đãi giống nhau, mà lại mỗi lần thay Hạ Thiên thời điểm chiến đấu cũng tất cả đều là đang liều mạng. Hạ Thiên người phụ thân này cũng không có cho tiểu xà quá nhiều chỗ tốt. Lần này, thật vất vả tiểu xà đụng phải thứ mình thích, Hạ Thiên lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Tốt, vừa vặn chúng ta cũng phải hoàn thành cấp S nhiệm vụ, diệt sát giao long, lần này có thể nói là một công đôi việc. Điền Lâm hưng phấn nói. Mấy người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Đoàn trưởng, cái này gốc thăng long cỏ làm sao bây giờ để ở chỗ này, vạn nhất bị giao long lấy đi làm sao bây giờ? Thế nhưng là nếu như hái xuống, vậy liền không mới mẻ. Long Hân buồn bực nói, đây cũng là nàng hiện tại buồn rầu nhất thời điểm, thăng long cỏ là nhất định phải tươi mới, thế nhưng là nếu như không lấy đi, lại khẳng định sẽ bị giao long mang đi. Dù sao giao long cũng không phải đồ đần, nó tại cảm nhận được có người công kích tam tinh đảo về sau, vậy liền khẳng định sẽ lấy đi thăng long cỏ. Cái này dễ xử lý. Hạ Thiên mỉm cười. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên đem thăng long cỏ cùng trên mặt đất thổ nhưỡng tất cả đều nhận được xâm la vạn tượng bên trong, mà lại hắn lo lắng phá hư thăng long cỏ căn cơ, hắn cố ý đem mặt đất cắt ra tới một cái hố to, hắn đem tất cả thổ cũng chuyển đến xâm la vạn tượng bên trong. Trong xâm la vạn tượng, cái gì cũng có. Có thể nói là một cái mặt khác thế giới. Chỉ bất quá thế giới này từ Hạ Thiên đến sáng lập. Thần kỳ như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn từ khi theo Hạ Thiên về sau, bọn hắn liền phát hiện trước kia bọn hắn cho rằng chuyện không thể nào, hiện tại cơ hồ tất cả đều có thể hoàn thành. Tốt, đi thôi, đi tới một tòa đảo, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó đám người trực tiếp đi trở về, làm bọn hắn đi đến bờ biển thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia một nhóm lớn đã nướng xong con cua lớn cùng đại long tôm. Thế là Hạ Thiên trực tiếp đem những này con cua lớn cùng tôm hùm thu vào, mấy người khác cũng là thu một bộ phận. Đoàn trưởng, như thế to con hải sản ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói, lúc này cầm trong tay của hắn lấy một cái con cua chân, bình thường con cua hắn căn bản là cắt không ra, nhưng là nướng xong con cua chân vô cùng giòn, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu ăn. Mấy người khác cũng là đều rối rít nếm thử hương vị. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ha ha ha ha. Đám người ồ cười một tiếng. Hạ Thiên mặc dù là đoàn trưởng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều kiến thức, tương phản, rất nhiều chuyện đều là người khác nói cho hắn biết. Chỉ bất quá hắn năng lực muốn mạnh hơn người khác hung hãn một chút. Đám người sau khi lên thuyền, bắt đầu nghĩ đến tòa thứ hai đảo đi thuyền. Nơi đó chính là Tứ Tinh Đảo. Cũng chính là Bay Long Mộc sở tại địa. Lúc này phân thủy thành bến tàu chỗ. Thành chủ, tin tức tốt, 5 vị cửu đỉnh cao thủ đã chém giết hơn 50 đầu thủy quái. Hiện tại bọn hắn ngay tại bốn phía lục soát giết thủy quái. Xem ra lần này cấp S nhiệm vụ muốn bị bọn hắn chia đều. Nhân viên tình báo truyền đến tin tức nói. Tốt không hổ là cửu đỉnh cao thủ, thật sự là tốt. Phân thủy thành thành chủ một mặt hưng phấn. Lâu như vậy, phân thủy thành rốt cục nghênh đón hy vọng. Lần trước hắn phái đại quân đi quét ngang thủy quái thời điểm, hạ tràng vô cùng thảm, nước của hắn quân bị những cái kia thủy quái toàn bộ đánh giết. Cái này thậm chí trong lúc nhất thời để hắn cảm giác được vô cùng phiền muộn. Nhưng là bây giờ tốt. Hiện tại có cái này 5 cái cửu đỉnh cao thủ tại, hắn rốt cuộc không cần lo lắng thủy quái vấn đề. Đúng rồi, Minh Vương dòng binh đoàn người đâu có tin tức sao? Phân thủy thành thành chủ nhớ tới Hạ Thiên cùng hắn người. Dù sao Hạ Thiên trước đó thế nhưng là phi thường cường thế. Không có tin tức, thuộc hạ hoài nghi, bọn hắn ra hải chi sau ngay tại bờ biển len lén ẩn nấp rồi, cũng không có chân chính ra biển, nếu không không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Tên kia nhân viên tình báo nói. Được rồi, mặc kệ bọn hắn. Phân thủy thành thành chủ thất vọng lắc đầu. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng, Hạ Thiên cường thế như vậy, tại trên nước cũng khẳng định sẽ biểu hiện ra siêu nhân bản sự đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên mặc dù át chủ bài rất mạnh, nhưng dù sao không phải cửu đỉnh cao thủ, chân chính năng lực vẫn là không có cửu đỉnh cao thủ cường đại. Báo đúng lúc này, phía sau có người chạy tới. Nói phân thủy thành thành chủ nói. Bẩm báo thành chủ, dòng binh tổng hội người đến, nói là muốn đích thân đốc chiến. Hết chương 2711. Chương 2712 trọng đại biến cố. Người đang ép tuy ô. Song binh tổng hội. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, phân thủy thành thành chủ vội vàng chạy về. Song binh tổng hội, đây chính là ngay cả ngũ đế đều phải một mực cung kính địa phương. Hiện tại song binh tổng hội người tới, hiển nhiên là muốn giám sát cái này cấp S nhiệm vụ. Dù sao cấp S nhiệm vụ đã không phải là tiểu nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này xuất hiện, vậy liền khẳng định sẽ kinh động song binh tổng hội. Dòng binh tổng hội người tự mình đến nơi này, chính là vì phòng ngừa có người giả truyền tình báo. Hiện trường mặc dù cũng có dòng binh công hội người, nhưng những người này đều là phân bố người. Nhưng là lần này tới chính là tổng bộ người. Phân thủy thành thành chủ cùng nơi này lính đánh thuê phân hội tất cả cao tầng toàn bộ tiến đến nghênh đón. Truyền tống trận chỗ, một tên người mặc tử kim trường bào, đầu đội tử kim quan uy vũ hán tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham kiến đại nhân, phân thủy thành thành chủ cung kính nói. Lính đánh thuê phân hội những người kia cũng đều là cúi đầu cúi chào. Bớt nói nhiều lời, mang ta đi hiện trường. Người kia thanh âm rất lớn, hắn tùy tiện một câu liền để đám người lỗ tai đều có chút run lên. Vâng, phân thủy thành thành chủ trực tiếp dẫn đường, sau đó bọn hắn đi tới bến tàu. Đi vào bến tàu thời điểm, dòng binh tổng hội người trực tiếp hỏi hiện tại tiếp nhiệm vụ còn sống có mấy cái. Khởi bẩm đại nhân, trừ 5 cái cửu đỉnh cao thủ bên ngoài, hẳn là còn có một cái Minh Vương dòng binh đoàn, bất quá cái kia dòng binh đoàn hiện tại cũng liên lạc không được, hoặc là chính là trốn đi, hoặc là khả năng chính là chết rồi. Một tên lính đánh thuê phân hội người giải thích nói. Tốt, ta chỉ cần biết đến tột cùng là ai hoàn thành cấp S nhiệm vụ liền tốt. Dòng binh tổng hội người nói. Là đại nhân, một tên lính đánh thuê phân hội người lần nữa phái phát ra mấy cái tiểu đội tiến đến tìm hiểu tình báo. Dù sao hiện tại trải qua 5 vị cửu đỉnh cao thủ quét ngang, phụ cận thủy vực đã an toàn không ít. Lúc này Tứ Tinh trên đảo. Đoàn trưởng, lần này thật đúng là dễ dàng a, bất quá ngài làm sao lại xác định Tứ Tinh đảo vị trí cụ thể chính là chỗ này đâu? Long Bảo một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Lần này bọn hắn chỗ đi đường là trực tiếp nhất đường, không có bất kỳ cái gì đi vòng, thậm chí đi rất có thể là thẳng tắp. Phải biết, trên biển lớn, loại chuyện này là phi thường khó gặp. Rất đơn giản, ta căn cứ hiện trường thăm dò phát hiện, cái gọi là 3 cái đảo, nhưng thật ra là một cái góc vuông hình tam giác, mà tại trên địa đồ đại khái khoảng cách ta tính toán một chút về sau phát hiện, cái này 3 đầu đường thuyền ở giữa khoảng cách là cố định, một mặt 3, một mặt là 4, như vậy cuối cùng cái này một mặt liền khẳng định là 5, cái gọi là câu ba cốt tứ huyền tất năm chính là cái đạo lý này, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đường thuyền không thay đổi là được rồi, chờ nhanh đến thủy quái mai phục địa phương, vậy ta liền đi câu dẫn thủy quái, dạng này cũng sẽ không xuất hiện sai sót. Hạ Thiên giải thích nói, mặc dù bọn hắn có địa đồ, nhưng trên bản đồ là không thể nào nhìn ra khoảng cách, bất quá trải qua Hạ Thiên tính toán, hắn lại đem hết thảy tất cả đều trong tính toán, thậm chí ngay cả thủy quái mai phục vị trí cũng tất cả đều tính toán ở bên trong. Không thể không nói, đây là một cái khổng lồ đầu. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng đều là một mặt kính để nhìn xem hắn. Đoàn trưởng, người cũng quá lợi hại, Điền Lâm bọn người tất cả đều là một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên lập tức lúng túng gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới mình dùng một trong đó học đề toán liền yên lặng trang một cái B. Tốt, đoàn trưởng, đem bay long mộc nhận lấy đi. Long Hân nói. Được rồi, Hạ Thiên đem bay long mộc thu lại về sau, trực tiếp đem địa đồ lần nữa biến hóa ra, sau đó nói ra từ nơi này đi, chính là gần nhất khoảng cách, những cái kia thủy quái chỗ cản vị trí là 3 điểm trung tâm, nhưng là chúng ta nhưng từ thẳng tắp đi qua, điểm này tuyệt đối là bọn hắn không ngờ được. Thậm chí nếu như vận khí tốt, còn có thể tránh đi thủy quái đại quân. Đám người hưng phấn nhẹ gật đầu. Bọn hắn thật sự là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Xuất phát, mục tiêu ngũ tinh đảo, Hạ Thiên trực tiếp phất phất tay. Lần này mục tiêu của bọn hắn chính là cuối cùng một tòa ngũ tinh đảo, cũng là Thiên Long dịch vị trí. Lúc này Giao Long cũng không biết tam tinh đảo cùng tứ tinh đảo đã bị đánh lén, bởi vì nó cho là mình vị trí là 3 tòa đảo vị trí trung tâm. Như vậy chỉ cần nó dừng lại vị trí này, vậy liền không ai có thể tới gần nơi này 3 tòa đảo, mà lại xung quanh cũng tất cả đều là các loại thủy quái phụ trợ. Có thể nói, phàm là tới gần nơi này 3 tòa đảo người đều sẽ chết. Nhưng là nó lại cũng không biết, lúc này đang có một đội ngũ theo 3 tòa đảo đi thẳng tắp, trực tiếp vòng qua nước của nó quái đại quân. Lúc này phân thủy thành bến cảng. Báo ngũ đại cửu đỉnh cao thủ đã đánh giết 500 đầu thủy quái, hiện tại không bao lâu. Trên nước thủy quái liền sẽ toàn bộ bị đánh giết. Nhân viên tình báo nói. Tốt, quá tốt rồi, vẫn là cửu đỉnh cao thủ ra sức a. Phân thủy thành thành chủ nói. Nhiều như vậy thủy quái, không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Song binh tổng hội người không hổ là lão giang hồ, hắn liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Hắn tuyệt đối không tin thủy quái sẽ vô duyên vô cớ liền đến nơi đây. Mặc dù đám người không biết rõ kiểu gì cũng sẽ người kia ý tứ, bất quá mọi người cũng đều không dám đi hỏi. Bởi vì đối phương là dòng binh tổng hội người, cao cao tại thượng. Hắn chỉ có hỏi người khác quyền lợi, người khác tuyệt đối không có đi hỏi hắn lời nói quyền lợi. Thời gian cứ như vậy từng chút một đi qua. Năm vị cửu đỉnh cao thủ thanh danh là càng ngày càng vang dội, bọn hắn chiến công cũng là càng ngày càng phong phú. Thậm chí đã chém giết hơn ngàn con thủy quái. Có thể nói, bọn hắn năm cái đã cho vì lẽ đó người ăn một viên thuốc an thần. Đại nhân, phía trước đến báo, nói năm vị cửu đỉnh cao thủ giống như phát hiện cái gì, bọn hắn hiện tại ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Một tên nhân viên tình báo nói. Hết tốc độ tiến về phía trước đúng lúc này, một mực không nói gì cái kia dòng binh tổng hội người trực tiếp nhướng mày. Không sai, đại nhân. Chính là hết tốc độ tiến về phía trước, bọn hắn có thể là phải tăng tốc thôi động. Tên kia nhân viên tình báo giải thích nói. Ngớ ngẩn bọn hắn đã rơi vào thủy quái vòng vây, cái kia dòng binh tổng hội người mắng một câu. Nghe được hắn, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, bọn hắn không rõ kiểu gì cũng sẽ người đến tột cùng là có ý gì. Cái kia năm cái cửu đỉnh cao thủ thế nhưng là một đường đánh tới, lại thế nào có thể sẽ bị vây quanh đâu. Không xong. Đúng lúc này. Lại là một tên nhân viên tình báo chạy trở về. Lúc này đầu này thủy vực bên trên, vẻn vẹn là nhân viên tình báo liền có hơn vạn tên, dạng này cũng có thể để tin tức ngay lập tức truyền về. Thế nào mau nói, phân thủy thành thành chủ quát. Đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, năm vị cửu đỉnh cao thủ bị những cái kia thủy quái tất cả đều bao vây, số lớn thủy quái đột nhiên theo 4 phương 8 hướng lao đến, hiện tại phía trước thủy vực đã triệt để bị phong tỏa. Thậm chí nhân viên tình báo cũng đã bắt đầu lựa chọn rút lui. Tên kia nhân viên tình báo nói. Không xong, lại là một tên nhân viên tình báo chạy trở về. Nói. Năm tên cửu đỉnh cao thủ toàn bộ chết trận. Hết chương 2712. Chương 2713 Giao Long đột kích. Người đang ép Tuy Ô. Ngũ đại cửu đỉnh cao thủ tử vong. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường đám người tất cả đều là sững sờ, chỉ có cái kia Rong binh tổng hội người trên mặt có một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hiện trường nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Tại trên nước, thủy quái thực lực có thể phát huy đến mạnh nhất, trải qua trong tài liệu thăm dò, những này thủy quái sức chiến đấu so 8 đỉnh cửu giai người còn mạnh hơn, lại thêm trên địa lý ưu thế, những này thủy quái trên thực tế là vô cùng cường đại, mặc dù bọn hắn 5 cái là cửu đỉnh cao thủ, cũng không có khả năng liên chiến quá lâu, lại nói, nhiều như vậy thủy quái đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại chỉ công kích nhân loại không ăn, cái này rõ ràng là có một đầu vương cấp tồn tại, bọn hắn nhất định là phát hiện vương cấp tồn tại về sau, sốt ruột lập công xông tới, cuối cùng bị tất cả thủy quái tập thể công kích. Tên kia Rong binh tổng hội người nói. Nghe được hắn, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là cửu đỉnh cao thủ, thuyền bị hủy về sau, sức chiến đấu cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đặc biệt là tại trên địa bàn của người ta. Bọn hắn lại thế nào khả năng chịu đựng được mấy ngàn con, thậm chí nhiều hơn thủy quái công kích đâu. Một mình xâm nhập. Bọn hắn trung kế. Bọn hắn không nghĩ tới thủy quái thế mà cũng có trí tuệ, cũng sẽ mưu kế, chính vì bọn họ chủ quan, vì lẽ đó hủy tính mạng của bọn hắn. Xong, lần này xong, vốn cho là bọn hắn có thể 5 cái có thể hoàn thành cái này cấp S nhiệm vụ, giúp chúng ta phân thủy thành vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng là bây giờ xem ra tất cả đều xong, cửa ải khó khăn này chúng ta phân thủy thành là không độ qua được. Phân thủy thành thành chủ trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Thủy quái hoành hành. Phân thủy thành sinh hoạt điều kiện càng ngày càng kém. Nếu như tiếp tục như thế, không bao lâu, phân thủy thành liền đem triệt để biến mất, bởi vì không có người sẽ nhẫn nhịn được không kiếm tiền còn thiên thiên bồi thường tiền thời gian. Không ngay tại phân thủy thành thành chủ lập tức liền muốn lâm vào lúc tuyệt vọng, Rong binh tổng hội người mở miệng nói ra ta nhớ được ngươi đã nói, còn có một cái minh vương Rong binh đoàn không có tìm được thật sao mà lại các ngươi cũng không biết bọn hắn là mất tích vẫn phải chết đúng không? Đúng a, bất quá ta xem bọn hắn là giữ nhiều lành ít, ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều chết hết, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Phân thủy thành thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tuyệt không tin tưởng chỉ bằng lấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn có thể so với 5 cái cửu đỉnh cao thủ càng mạnh. Cũng không phải là hết thảy mọi người tất cả đều là không có đầu óc, bọn hắn 5 cái nếu có đầu óc liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rong binh tổng hội người kia nói. Nghe được hắn. Phân thủy thành thành chủ lập tức sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể chứ? Lúc này Ngô Tinh ở trên đảo. Nguy rồi, đoàn trưởng, Giao Long phát hiện chúng ta, hiện tại số lớn thủy quái ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến. Điền Lâm la lớn. Nhớ kỹ, thủy quái trong nước là bá vương, chỉ cần chúng ta tại tòa này Ngô Tinh ở trên đảo, như vậy liền xem như lại nhiều thủy quái, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hích hà zzz hít. Tiểu côn trùng không ngừng hướng về phía trước chạy tới. Nhanh. Rất nhanh, hiện tại bọn hắn tiến hành chính là giành giật từng giây. Bọn hắn nhất định phải lấy trong thời gian ngắn nhất cướp được thiên long dịch, dạng này liền có thể đem 3 món đồ cho tiểu xà phục dụng. Tiểu gia hỏa, lần này là cơ duyên của ngươi, cái này 3 món đồ liền xem như tại yêu giới cũng phi thường hiếm thấy, chúng ta lần này gặp may, ngươi nhất định phải mình cố gắng ha. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tiểu xà nói. Hích hà zz hít. Tiểu xà nhanh chóng xông về phía trước. Ầm ầm. Phía sau bọn họ truyền đến vang động kịch liệt, hiển nhiên là có số lớn thủy quái bắt đầu đổ bộ. Những này thủy quái trèo lên, chính là vì chém giết Hạ Thiên bọn hắn. Ngao. Một tiếng giống to truyền đến, nghe được cái này âm thanh giống to thủy quái nhóm, từng cái phảng phất như là ăn thuốc kích thích đồng dạng xông về phía trước. Giao Long cũng đuổi theo tới. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng đều là liều mạng chạy. Bạch bạch bạch. Chạy chừng một giờ, đám người rốt cục đi tới Thiên Long Dịch sở tại địa. Hô hô. Lúc này đám người tất cả đều sắp mệt mỏi choáng váng, bọn hắn vừa rồi chạy quá điên cuồng, vì lẽ đó từng cái tiêu hao đều vô cùng lớn, nhưng thành quả chính là, bọn hắn đã đem thủy quái hoàn toàn quăng bay đi. Tiểu xa. Đây là thăng long cỏ cùng bay long mộc, còn lại phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên đem cái kia 2 dạng đồ vật đem ra. Hích hà zzz hít. Tiểu xà một ngụm đem cái kia 2 dạng đồ vật tất cả đều nuốt vào, sau đó lại vọt vào thiên long dịch bên trong. Đoàn trưởng, nó hấp thu là phải cần một khoảng thời gian, tạm thời chúng ta là không thể rời đi nơi này. Long Hân nhìn xem Hạ Thiên nói. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên trực tiếp hô. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn đang chờ đợi đây chính là Hạ Thiên câu nói này, vừa rồi bọn hắn chạy quá mệt mỏi, bọn hắn cũng là thật không nguyện ý tại chạy trốn, như vậy tiếp xuống, bọn hắn liền muốn tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Hít hà zz hít. Tiểu xà đắm chìm trong thiên long dịch bên trong. Ầm ầm. Chấn động từ đằng xa truyền đến. Bạch. Điền Lâm thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó ánh mắt hướng xung quanh nhìn ra xa mà đi. Ầm. Khi hắn hạ xuống xong, trên mặt tràn ngập hưng phấn đoàn trưởng, lần này có thể thật tốt đánh nhau một trận. Có bao nhiêu Lâm Động hỏi. Nhìn ra nói ít cũng có vài chục vạn con thủy quái. Điền Lâm thản nhiên nói. Mấy chục vạn đầu thủy quái. Phải biết, mỗi một đầu thủy quái năng lực chiến đấu thế nhưng là đều muốn so tám đỉnh cửu giai đều mạnh hơn, nhưng là bây giờ khoảng chừng mấy chục vạn đầu thủy quái. Đối mặt nhiều như vậy thủy quái. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là một mặt hưng phấn. Vừa rồi tại trên nước đánh như vậy biệt khuất, nơi đó là bọn hắn sân nhà, hiện tại nơi này là lục địa, như vậy nơi này chính là chúng ta sân nhà, rốt cục có thể báo thù, lần này nhất định phải hung hăng sửa chữa đám này thủy thú. Long Bảo tay phải hất lên, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Thủy quái mạnh nhất bản sự chính là trong nước. Một khi bọn chúng đổ bộ, như vậy thực lực đem giảm bớt đi nhiều, không chỉ có không thể tự do di động, mà lại lực công kích cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. Đúng vậy a, rốt cục có thể oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận. Lâm Động cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Lúc này mọi người đã tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tựu liền Bạo Lực tỷ cũng là chuẩn bị tùy thời động thủ. Ầm ầm. Mắt thấy những cái kia thủy quái liền đã muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Ngao. Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Là giao long thanh âm. Sau đó tất cả thủy quái tất cả đều đứng tại chỗ, ngừng phi thường chỉnh tề. Sàn sạt. Trong không khí truyền đến bão cát thanh âm, mấy chục vạn đầu thủy quái đã đem Hạ Thiên bọn hắn tất cả đường lui tất cả đều phong kín, lúc này ngũ tinh trên đảo, hiện đầy thủy quái. Tới, Hạ Thiên chậm rãi nói. Âm âm. Hai bên thủy quái nhường ra một cái thông đạo. Giao Long đột kích. Hết chương 2713. Chương 2714 hy vọng con trai. Người đang ép tuy ô. Giao Long tới. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đều hiểu, khẳng định là Giao Long tới, mà lại Giao Long phảng phất là lo lắng thủy quái đem thiên long dịch phá đi, vì lẽ đó không có để thủy quái nhóm xông lên. Mà lại nó phảng phất cũng là muốn nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Sàn sạt. Một đầu hơn 20 trượng cao to lớn giao long xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt, lúc này giao long chậm rãi trượt hướng về phía bọn hắn. Cái đầu thật là lớn a, Điền Lâm nhìn xem trước mặt giao long nói. Người bình thường nhìn thấy cái này giao long trong lòng đều sẽ xuất hiện không cách nào đối kháng ý nghĩ, bởi vì đầu này giao long cái đầu thực sự là quá lớn, trên người nó cái kia thật dày da cũng giống như là không cách nào phá mở đồng dạng, nhìn qua giống như là một tầng áo giáp đồng dạng. Dày như vậy ra muốn phá vỡ cơ hồ là không thể nào. Lâm Động nhướng mày. Không có gì tuyệt đối, đầu này giao long mặc dù nhìn qua vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, nhưng là nói trắng ra là, nó vẫn là theo rắn tiến hóa đi ra, vì lẽ đó nó bảy tấc vẫn là nó uy hiếp, chỉ bất quá nó đem mình bảy tấc hoàn mỹ bảo vệ. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới phát hiện mình cùng Hạ Thiên chân chính khác nhau. Tại bọn hắn cảm thán đối thủ cường đại thời điểm, Hạ Thiên đã bắt đầu tìm kiếm trên người đối thủ nhược điểm. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Xuất thủ thời điểm cũng có thể tạo thành tuyệt đối oanh động. Sàn sạt. Giao Long đi lên phía trước, nó cặp kia con mắt thật to nhìn chòng chọc vào tiểu xà vị trí, sau đó nó mở ra mình miệng lớn, tại nó mở cái miệng rộng thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trong miệng của nó. Không sai. Trong miệng của nó ẩn giấu đi một người. Phân thủy thành bến cảng. Báo, số lớn thủy quái tiến về ngũ tinh đảo. Nhân viên tình báo trở về bẩm báo. Số lớn thủy quái có bao nhiêu? Phân thủy thành thành chủ vội vàng hỏi. Nói ít cũng phải hơn 10 vạn, thật thậm chí có vài chục vạn. Nhân viên tình báo như thật bẩm báo. Cái gì phân thủy thành thành chủ trên mặt lập tức giật mình. Mấy chục vạn. Mạnh mẽ như vậy thủy quái lại có mấy chục vạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái kia vô danh cửu đỉnh cao thủ vì sao lại chết rồi, mặc dù bọn hắn là cửu đỉnh cao thủ, thế nhưng là ở trong nước, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng vô pháp chiến thắng nhiều như vậy thủy quái a. Ngũ tinh đảo, xem ra cái kia minh vương dòng binh đoàn cũng đã đến ngũ tinh đảo, vì lẽ đó những cái kia thủy quái mới có thể hướng ngũ tinh đảo hội tụ, xem ra ngũ tinh trên đảo có bảo bối a. Lính đánh thuê tổng chỗ người kia nói, hắn luôn có thể đem trọng điểm sự tình nói ra. Nghe được hắn, phân thủy thành thành chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Thật chẳng lẽ chính là minh vương dòng binh đoàn? Nói thật, lúc trước hắn cũng không thấy thế nào tốt minh vương dòng binh đoàn. Liền xem như hiện tại minh vương dòng binh đoàn thật giết tới thủy quái hậu phương, hắn cũng cho rằng minh vương dòng binh đoàn lần này nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Dù sao mấy chục vạn thủy quái, một người một ngụm nước miếng đều chết đuối minh vương dòng binh đoàn mấy người kia. Đại nhân, đây là ngài muốn minh vương dòng binh đoàn tư liệu. Một tên minh vương lính đánh thuê đồ phân bố người đem mới vừa từ phía trên điều tới tư liệu đưa cho lính đánh thuê tổng chỗ người kia. Làm người kia nhìn thấy minh vương dòng binh đoàn những người kia danh tự lúc, cũng là sững sờ. Hạ Thiên, Long Bảo khi hắn nhìn thấy hai cái danh tự này thời điểm trực tiếp nói ra. Không sai, minh vương trong dòng binh đoàn mặt xác thực có hai người kia, mà lại Hạ Thiên át chủ bài xác thực rất nhiều, ta thấy tận mắt hắn cầm một cây cung kém chút giết chết cửu đỉnh cao thủ, nhưng cho dù là dạng này, hắn lần này chỉ sợ cũng chết chắc. Phân Thủy Thành thành chủ nói. Hắn lúc ấy thế nhưng là ngăn cản Hạ Thiên cùng Lăng Thiên Thượng Nhân chiến đấu. Nếu không hắn cho rằng Lăng Thiên Thượng Nhân hẳn là sẽ chết tại Hạ Thiên bọn người trong tay. Hạ Thiên lính đánh thuê tổng chỗ người kia lần nữa đọc lên cái tên này. Đại nhân, có cái gì không đúng sao phân thủy thành dòng binh công hội các quản sự không hiểu hỏi. Tư liệu của hắn cùng tin tức liền xem như tại dòng binh tổng hội cũng là có chút danh tiếng, mới địa bảng thứ hai, mà lại tu luyện tháp biểu hiện ưu dị. Lại thêm thân phận của hắn đặc thù cùng hắn tầng kia ra bất tận át chủ bài, bị dòng binh tổng hội người xưng là hy vọng con trai, nhân giới thế hệ thanh niên nhân vật đại biểu. Dòng binh tổng hội người kia nói. Soạt. Nghe được hắn, hiện trường những người kia tất cả đều há to miệng. Mặc dù Hạ Thiên rất nổi danh, nhưng là dòng binh tổng hội cũng không phải phổ thông địa phương, đây chính là ngay cả ngũ đế đi đều phải rất cung kính tồn tại. Nhưng là bây giờ dòng binh tổng hội người thế mà cho Hạ Thiên đánh giá cao như vậy. Thậm chí cho hắn hy vọng con trai cái danh xưng này. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại xưng hào a. Dòng binh tổng hội, chỗ đó đều là đại nhân vật, bọn hắn bình thường ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều không để vào mắt, thế nhưng là bọn hắn lại đối Hạ Thiên nhìn với con mắt khác. Đại nhân, chẳng lẽ hắn lần này còn có thể sống sót sao phân thủy thành dòng binh công hội người một mặt vẻ không hiểu. Nếu như đổi lại là người khác, vậy ta sẽ nói tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng hắn là hy vọng con trai, nhân giới tương lai hy vọng, ta cho là hắn sống sót hy vọng có 20%. Dòng binh tổng hội người nói. 20%. Nghe vào không phải rất cao. Nhưng là ở trong mắt người khác, Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là 100% sẽ chết. Bởi vì lần này bọn hắn đối thủ không phải nhân loại, mà là thủy quái, phô thiên cái địa thủy quái. Phảng phất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối thủy quái. Mà lại đều là cường đại như vậy. 20% khả năng sao dù sao bọn hắn chỉ có 7 người mà thôi, coi như những cái kia thủy quái đứng ở nơi đó để bọn hắn giết, hẳn là cũng sẽ giết tới mềm tay đi. Phân thủy thành thành chủ mở miệng nói ra. Hắn thật không nghĩ ra được, cái này phần trăm mà là từ đâu mà tới. Ngũ tinh trên đảo. Không dựa vào, đoàn trưởng, người mau nhìn, giao long miệng bên trong có người, thế này thì quá mức rồi, giao long miệng nhiều thối a, lại có thể có người có thể giấu ở trong miệng của nó, cái này khẩu vị cũng quá nặng đi đi. Điền Lâm một mặt ghét bỏ nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mặc dù bây giờ hắn còn thấy không rõ đối phương hình dạng. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được người kia đến tột cùng có bao nhiêu buồn nôn. Phải biết, giao long nước bọt cũng là rất nhiều. Đừng nói chuyện, ta muốn ói. Lâm Động cũng là có chút điểm nhịn không được. Người này cũng thật là buồn nôn đi, các ngươi xem hắn trên người chất lỏng, những cái kia chính là giao long nước bọt. Mặt trời lặn trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Người này đã xuất hiện tại Giao Long trong miệng, vậy liền chứng minh đây hết thảy đều là hắn giở trò quỷ, hắn có thể mệnh lệnh Giao Long, để Giao Long đi mệnh lệnh thủy quái, sau đó đi diệt sát nhân loại. Long Bảo lúc này đã suy nghĩ minh bạch, trước đó hắn liền suy nghĩ nhân giới thủy quái coi như có thể chỉ huy khác thủy quái, chỉ sợ cũng rất khó nghĩ ra tiền hậu giáp kích cùng đánh lén dạng này kế sách đi. Bây giờ thấy người này, như vậy hết thảy liền tất cả đều đối đầu số. Hạ Thiên chậm rãi đi về phía trước một bước, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ngươi còn sống. Hết chương 2714. Chương 2715, lần này ngươi phải chết. Người đang ép tuy ô. Người quen. Lần này xuất hiện người là Hạ Thiên, người quen, bất quá cũng không phải là bằng hữu gì, mà là địch nhân. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên diệt đi Hạng Vương Cảng thời điểm chạy mất cái kia họ Hạng. Hắn họ Hạng, cái này đủ để chứng minh hắn thân phận. Lúc trước trận chiến kia là bởi vì hắn muốn bắt đi Quân Thiên Tứ, Hạ Thiên làm sao có thể trơ mắt nhìn Quân Thiên Tứ bị bắt đi đâu, vì lẽ đó hắn đại náo Hạng Vương Cảng, đem nơi đó san thành bình địa. Cuối cùng chỉ có cái kia họ Hạ trốn. Nhưng lúc ấy trên nước đã không thể xuất hành, Hạ Thiên liền cho là hắn đã chết tại trên biển, nhưng là bây giờ nhìn tới. Cái này họ Hạng chẳng những không chết, hơn nữa còn khống chế lúc ấy Hạng Vương Cảng nơi đó thủy quái. Cũng chính là hiện tại Giao Long. Là đã lâu không gặp a, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Họ Hạng người chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, mọi người thấy rõ rồi chứ mặt của hắn thế mà giống như là rắn đồng dạng, mà ánh mắt của hắn thì là cùng rắn giống nhau như đúc, đầu lưỡi của hắn chính là lưỡi rắn. Cả người biến thành nửa người nửa rắn quái vật. Hơn một năm không gặp, trở nên đẹp trai a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Thật đúng là bình tĩnh a, bất quá ngươi chỉ sợ đã không có cơ hội, lần này ngươi lại biến thân để ta xem một chút a, nhìn xem đến tột cùng là ngươi biến thân lợi hại, vẫn là ta chỗ này mấy chục vạn thủy quái lợi hại. Họ Hạng người phun ra mình lưỡi rắn. Mấy chục vạn thủy quái, thật đúng là để mắt ta a, bất quá lần trước động thủ trước đó ngươi cũng là đã tính trước. Đáng tiếc kết quả đây. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hắn. Lần trước họ Hạng người chính là vô cùng càn rỡ, hắn cho là mình nhiều người, thủ hạ cũng đều là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó mình là thắng chắc, đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là, toàn bộ tử vong. Toàn bộ Hạng Vương Cảng tất cả đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Lần kia họ Hạng người trốn 10 phần chật vật. Đối với hắn mà nói, lúc ấy chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Bất quá bây giờ thì khác. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia hắn, mà lại hiện tại hắn thủ tục yêu cũng tất cả đều là biến thái một cái cấp bậc. Tựu liền cửu đỉnh cao thủ cũng đều bị bọn thủ hạ của hắn cho từng bước xâm chiếm. Lần này cùng lần trước không giống, họ Hạng người trên mặt xuất hiện hung ác thần sắc, lần này ta sẽ để cho ngươi ngay cả xương cốt đều không thừa dưới, hình thần câu diệt. Tàn nhẫn. Hắn hiện tại đã trở nên vô cùng tàn nhẫn, bởi vì hắn đối với mình hiện tại có hết thảy phi thường tự tin. Loại này tự tin là dùng sự thật đến viết lên. Đó chính là ngũ đại cửu đỉnh cao thủ toàn diệt. Thật sao vậy, ta ngược lại là rất chờ mong, chỉ bất quá ta lo lắng ngươi nơi này thủy quái không đủ đánh a. Hạ Thiên không chút hoang mang nói. Họ Hạng người ánh mắt bỏ vào tiểu xà trên thân ta, nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai là đem ba món đồ đã tập hợp đủ, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, không nghĩ tới ngươi thế mà liên tiếp xông qua ba tòa hòn đảo. Đem ba loại linh dược toàn bộ tập hợp đủ. Không sai, kế hoạch của ngươi hiện tại đã bị ta phá hủy. Hạ Thiên nói. Thật sao, họ Hạng người trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc, ngươi thật phá hủy kế hoạch của ta sao, ta tựa hồ quên nói cho ngươi biết, cái này ba món đồ coi như bị sủng vật của ngươi ăn vào cũng không quan hệ, bởi vì nó đem bên trong linh dược hấp thu về sau cũng không thể tiêu hóa, đến lúc đó ta Giao Long chỉ cần đưa ngươi sủng vật trực tiếp ăn hết, vậy nó liền có thể nhất dược thành long. Họ Hạng người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Một ngày này hắn phảng phất đợi rất lâu. Muốn ăn nó liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Thiên lạnh lùng nói, tại lúc khác, hắn có thể bảo trì mỉm cười, nhưng là tại đối phương muốn giết tiểu xà thời điểm, hắn liền sẽ không khách khí nữa. Tiểu xà đối với hắn mà nói, quả thực chính là hài tử đồng dạng. Có người muốn khi dễ con của hắn lại thế nào khả năng bỏ qua đối phương đâu. Ha ha ha ha, họ Hạng người trực tiếp phá lên cười, hôm nay ta liền muốn để ngươi cùng sủng vật của ngươi, còn có người bên người những người này tất cả đều bị ăn hết, ăn ngay cả xương cốt đều không thừa xuống. Vậy liền đi thử một chút ha. Hạ Thiên mỉm cười, một thanh màu xanh sắt cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến thần sáu cái bộ một trong. Ai, thật là khiến người ta hưng phấn a. Họ Hạng người thở dài một hơi nói. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi là cùng rắn lai giống sao, vì cái gì ngươi lại biến thành nửa người nửa rắn quái vật, thân thể là người, đầu là rắn. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, họ Hạng người phảng phất bị Hạ Thiên đau nhói. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia oán hận, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Ô, xem ra ta nói chúng a, hoặc là nói là so ta nói thảm hại hơn đâu. Hạ Thiên vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng là hắn theo họ Hạng người ánh mắt bên trong nhìn ra một tia mánh khóe, hiển nhiên hắn hiện tại bộ này bộ dáng cũng không phải là như vậy như ý, mà lại muốn biến thành bộ dáng này cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn chết, họ Hạng người phẫn nộ nói. Vậy liền để ta đến xem hôm nay đến cùng hai người chúng ta ai chết đi, lần này ngươi phải chết, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi lại có cơ hội đào tẩu. Hạ Thiên chân trái trực tiếp giơ lên, tay trái kéo động dây cung. Cung tiễn lĩnh vực. Đây là quần chiến tốt nhất bản sự. Mặc dù muốn giết những này thủy quái không có đơn giản như vậy, mà lại quần công cung tiễn uy lực cũng không có lớn như vậy. Nhưng Hạ Thiên muốn làm cũng không phải là trực tiếp diệt sát những này thủy quái, mà là chặn đánh tổn thương bọn chúng, sau đó để bọn chúng hỗn loạn. Mặc dù nhìn qua mấy chục vạn đầu thủy quái phi thường uy vũ, thế nhưng là một khi bọn chúng loạn, như vậy cuối cùng bọn chúng liền sẽ lẫn nhau dẫm đạp, tự giết lẫn nhau. Đã ngươi gấp gáp như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Họ Hạng người vỗ vỗ giao long miệng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp rơi vào giao long trên đầu. Ngao. Giao long phát ra giống to một tiếng. Ầm ầm. Chung quanh những cái kia thủy quái vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn bảy người này, những này thủy quái tốc độ nhanh vô cùng. Đại chiến rốt cục bắt đầu. Lần này thật sự là quá kích thích, chỉ cần ta không chết, chắc hẳn giới lực lượng đo nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Vài người khác cũng đồng thời là nháy mắt xuất thủ. Những này thủy quái mặc dù là phóng tới Hạ Thiên bọn hắn, nhưng là cũng không có thủy quái đi theo tiểu xà nơi đó đi. Hiển nhiên nơi đó thiên long dịch đối bọn hắn có rất lớn lực uy hiếp, mà lại giao long vừa rồi chỉ sợ cũng lên tiếng, không cho phép bất kỳ thủy quái dẫm đạp nơi đó. Đều nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là giết chết nơi này tất cả thủy quái, mà là kéo dài thời gian, chờ tiểu xà hấp thu xong thành, chúng ta liền rời đi nơi này. Hạ Thiên thấp giọng nói. Mấy chục vạn đầu thủy quái, bọn hắn làm sao có thể thắng? Mà lại muốn chém giết giao long cùng cái kia họ Hạng người chỉ sợ cũng không thể nào. Hưu. Cung tiễn lĩnh vực. Vạn tên cùng bắn. Hạ Thiên tay trái buông lỏng, vô số quang tiễn bay thẳng bắn về phía trên đầu của hắn. Hết chương 2715. Chương 2716 7 người vs mấy chục vạn. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời, vô số quang tiễn bay đi. Lôi đình vạn quân. Những cái kia quang tiễn bắn tới Hạ Thiên trên đầu thời điểm, trực tiếp đi tứ tán, mỗi một đạo quang tiễn uy lực đều là phi thường cường đại, mỗi một đạo quang mang cũng tất cả đều là không có gì sánh kịp. Đây chính là cung tiễn lĩnh vực cường đại uy lực. Ngay tại lúc này, Long Bảo bọn người nhìn đúng thời cơ, trực tiếp theo bốn phương tám hướng xông tới. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Bọn hắn minh bạch, hiện tại chính là tốt nhất lúc chiến đấu cơ. Hạ Thiên mũi tên ánh sáng mặc dù không cách nào miểu sát chung quanh những cái kia thủy quái, nhưng là những cái kia quang tiễn lại có thể để thủy quái thân thể thụ thương, vô luận là cái gì cấp bậc thủy quái, tại thụ thương thời điểm, thân thể đều sẽ không cân đối, đặc biệt là tại thụ thương nháy mắt. Đây chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Giết! Một nhóm sáu người trực tiếp giết ra ngoài. Bọn hắn sáu người vừa ra tay, nháy mắt tạo thành vô cùng cường đại lực sát thương. Mặc dù bạo lực tỷ là danh y sư, nhưng nàng bạo lực tỷ cái danh hiệu này cũng không phải đến không, thực lực của bản thân nàng cũng là cường hãn vô cùng, chỉ bất quá cũng không có Long Bảo bọn người cường thế như vậy mà thôi. Bạch. Hạ Thiên tay trái vung lên, màu xanh cung tiễn biến mất, cùng lúc đó một thanh trường thương xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay trái. Vậy liền thống thống khoái khoái đánh nhau một trận đi. Hạ Thiên thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Tại hắn lao ra nháy mắt. Trường thương bay vụt ra ngoài. Bình thường đến nói, một cái tay người cơ hồ cũng là không cách nào sử dụng trường thương, bởi vì trường thương bản thân liền là song cầm cán dài, một cái tay căn bản là không cách nào sử dụng ra trường thương lớn nhất bản sự. Thế nhưng là Hạ Thiên tay trái cầm chuôi thương cuối cùng, gắng gượng đem cái này vô cùng cường thế thương pháp dùng hổ hổ sinh phong. Trường thương lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, thanh quang bắn ra bốn phía. Chiến thần sáu cái bộ nguyên bản là cường hãn vô cùng sáu cái vũ khí, mỗi một kiện đều là phi thường không tầm thường tồn tại, lúc này Hạ Thiên càng là trực tiếp đem cái này chiến thần sáu cái bộ phát huy ra cực hạn. Trường thương như hồng. Phốc. Những cái kia thủy quái mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng ở trong nước thời điểm bọn chúng mới có thể sử dụng ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Có nước lực cản lại thêm nó khống chế nước lực phòng ngự, vì lẽ đó thân thể mới rất khó bị đâm xuyên. Nhưng là hiện tại nơi này là lục địa, không phải trong nước. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn chiếm cứ địa lý ưu thế, dù là bọn chúng những này thủy quái mỗi một cái đều là trong nước bá vương, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì trên đất bằng, phòng ngự của bọn nó lực ngay cả 50% đều không phát huy ra được. Chết đi Hạ Thiên trường thương bốn phía quét ngang. Trường thương những nơi đi qua, liền 4-5 đầu thủy quái bay rất ra ngoài, mà lại cái này 4-5 đầu thủy quái cũng là đem phía sau thủy quái đập bay. Cường hãn. Đây chính là địa bảng thứ 2 nam nhân Hạ Thiên. Dù là hắn chỉ có một cánh tay, hắn năng lực chiến đấu cũng là phi thường biến thái. Ầm ầm. Long Bảo phương thức chiến đấu là phi thường cường hãn loại kia, giới của hắn lực lượng đo là đệ ngũ trọng, so Hạ Thiên còn muốn cao, có thể nói nếu như là bình thường loại này chiến đấu, thực lực của hắn muốn so Hạ Thiên còn cường hãn hơn. Lúc này Long Bảo căn bản liền không quản phương thức chiến đấu. Hoàn toàn chính là một người giết vào thủy quái bầy bên trong, sau đó đại sát tứ phương. Ngắn ngủi một hiệp giao thủ, liền có trên 100 đầu thủy quái chết tại bọn hắn 7 cái trong tay. Chiến thanh phong. Hạ Thiên trong tay trái trường thương vung mạnh. Một đạo thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía mà đi, đem hắn chung quanh thân thể một vòng thủy quái tất cả đều đập bay. Hừ, từng cái còn rất không tệ lắm họ Hạng người hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là chiêu thức thần sắc, hắn muốn tận mắt thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn là như thế nào chết tại những này thủy quái trong tay, mặc dù bây giờ Hạ Thiên còn không có sử dụng cái kia biến thân, nhưng là trong mắt hắn. Hạ Thiên dù cho mạnh lên, cũng chính là một con tương đối cường tráng con kiến mà thôi. Vô luận con kiến có mạnh đến đâu, nó cũng là không cách nào đơn đấu voi. Bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh, mặc dù những này thủy quái thực lực tổng hợp giảm xuống, nhưng là bọn chúng công kích vẫn là cường hãn vô cùng. Mộng Tiên Vũ. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng phảng phất xuất hiện một đôi màu trắng quang rực đồng dạng. Giết. Hạ Thiên tay trái lần nữa vung lên, trường thương biến mất, một thanh màu xanh đoản đao xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước, đao gãy những nơi đi qua, những cái kia thủy quái thân thể trực tiếp bị từ giữa đó xé mở. Tốc độ nhanh, liền kéo theo vô cùng lực lượng cường đại. Phốc. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng di động tới. Hừ, ta nhìn các ngươi làm sao ngăn cản, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong tay trái đoản đao bay thẳng bắn đi ra. Đoản đao lĩnh vực. Một cái vô hình lĩnh vực trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên thân thể không ngừng biến mất tại nguyên chỗ, mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều có một đầu thủy quái thân thể ngã xuống. Oanh oanh oanh. Minh Vương Dòng Binh đoàn người cùng thủy quái chiến đấu cùng một chỗ, rõ ràng là Minh Vương Dòng Binh đoàn càng thêm chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bọn hắn có thể một mực cường thế như vậy xuống dưới sao? Đương nhiên không thể. Vô luận bọn hắn thực lực cường hãn bao nhiêu, bọn hắn cũng không thể có được liên tục không ngừng linh khí, liền xem như một mực dùng đan dược, thể lực của bọn họ cũng đều là sẽ tiêu hao, thân thể cũng là có cực hạn, tự liền tinh thần một lúc sau cũng sẽ tan rã, bọn hắn không có khả năng một mực ôm cái này nhất phấn khởi trạng thái. Thực lực quả thật không tệ, nhưng là ta rất hiếu kỳ. Các người đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu họ Hạng người một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Hiện tại hắn chính là đang xem kịch. Phân Thủy Thành bến cảng. Vừa rồi Dòng Binh Tổng hội dưới người làm, hắn muốn ra biển, đi Ngũ Tinh đảo quan chiến. Mặc dù những người khác tất cả đều không đồng ý, nhưng hắn thái độ kiên quyết, cuối cùng Phân Thủy Thành thành chủ chỉ có thể phái đại quân hộ tống, Một khi xảy ra chuyện, nhất định phải cam đoan dòng binh tổng hội người an toàn. Đại nhân, chúng ta thật không cần thiết đi qua, chờ chúng ta đi qua thời điểm, Minh Vương dòng binh đoàn những người kia chỉ sợ ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Phân Thủy Thành thành chủ nói. Mấy chục vạn thủy quái. Đây là khổng lồ cỡ nào một con số A? Nhiều như vậy thủy quái, muốn công kích Minh Vương dòng binh đoàn 7 người, vậy khẳng định là nháy mắt liền xé nát. Bọn hắn hiện tại đi qua, rất có thể sẽ bị tràn ra tới thủy quái tập kích. Không đi qua nhìn xem, làm sao có thể biết trực tiếp tình báo đâu, đây là chúng ta dòng binh tổng hội người nhiệm vụ. Dòng binh tổng hội người kia nói, trong mắt hắn, không có e ngại tử vong. Đây là dòng binh tổng hội mỗi người tố chất. Không đơn thuần là cấp S nhiệm vụ, bao quát cái gọi là cấp SS nhiệm vụ cũng giống như vậy, bọn hắn nhất định phải tự mình ở đây, thu hoạch được trực tiếp tình báo. Cho dù là tử vong, bọn hắn cũng phải đem tình báo truyền tống ra ngoài. Ngũ tinh đảo bên trong. Như thế đánh xuống không phải biện pháp, xem ra nhất định phải sớm bại lộ kim đao. Nguyên bản Hạ Thiên dự định tại đối phó Giao Long thời điểm sử dụng kim đao, nhưng là hiện tại xem ra, thật sự nếu không sử dụng kim đao. Hưu. Kim đao lại xuất hiện. Hết chương 2716. Chương 2717 điên cuồng 7 người. Người đang ép FTO. Kim đao. Đây cũng là Hạ Thiên sắc bén nhất vũ khí. Đối phó loại này lực phòng ngự cường hãn thủy quái, kim đao lực sát thương cũng là lớn nhất. Bạch. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước xông lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cùng lúc đó, kim đao nháy mắt bay ra, rất nhanh, thân thể của hắn vòng quanh trên trăm đầu thủy quái dạo qua một vòng. Kim đao. Vô cùng sắc bén. Chết đi. Hạ Thiên tay trái kéo một phát. Kim tuyến nháy mắt đem lên trăm đầu thủy quái trực tiếp chém giết. Cường thế, tàn nhẫn. Hạ Thiên chính là như vậy vô cùng dễ dàng chém giết trên trăm đầu thủy quái. Cái gì họ Hạng người trên mặt lập tức giật mình, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm của mình đáng ghét, hắn thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Sau đó họ Hạng người vỗ vỗ Giao Long đầu. Ngao. Giao Long trong miệng phát huy ra một tiếng kêu to, nghe được tiếng kêu to này thủy quái nhóm nhao nhao lui lại, sau đó bọn hắn bắt đầu phóng thích công kích từ xa, những cái kia thủy quái nhóm bắt đầu không cùng Hạ Thiên cận thân chiến đấu. Một bang quái vật tăng thêm một nhân loại chỉ huy, thật đúng là khó làm a. Hạ Thiên cắn răng, mặc dù hắn vừa rồi chém giết trên trăm đầu thủy quái. Nhưng là nơi này có vài chục vạn thủy quái. Cái này trên trăm đầu thủy quái chẳng qua là tổng số một nho nhỏ bộ phận mà thôi. Thủy quái nguyên bản liền có mình nhất định linh trí, chỉ bất quá bọn chúng chiến đấu thời điểm cũng không thể có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là họ Hạng người khác biệt, hắn nguyên bản là người ngoài cuộc, có thể thấy rõ ràng Hạ Thiên động tác, đồng thời có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, mệnh lệnh cái này mấy chục vạn đầu thủy quái. Bình thường đến nói, mấy chục vạn thủy quái quá dày đặc. Vì lẽ đó bọn chúng ngay cả một phần năm thực lực đều không phát huy ra được, nhưng là có một cái chỉ huy ở nơi đó, bọn hắn năng lực tác chiến nháy mắt liền gấp bội. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Lăn đi. Long bảo trường thương trong tay hổ hổ sinh phong, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Không gì hơn cái này cường độ cao chiến đấu, liền xem như hắn cũng có chút phí sức. Lâm Động bọn người từng cái cũng đều là hai tay có chút phát run. Hỗn chiến vô cùng kịch liệt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Họ Hạng người khóe miệng có chút một tà, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lần này hắn rốt cục có thể báo thù. Sự tình lần trước để hắn 10 phần thảm, tất cả thủ hạ chết bởi một khi, mà lại nhiệm vụ thất bại, hắn cũng không dám về Hạng gia. Mặc dù hắn họ Hạ, nhưng hắn là Hạ gia phân gia người, có thể nói là nhất bên ngoài hệ Hạng gia người. Cho dù đối với ngoại nhân đến nói, hắn là cao cao tại thượng, nhưng là tại Hạng gia bên trong, địa vị của hắn thế nhưng là phi thường thấp, thậm chí người khác liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nhiệm vụ thất bại về sau, hắn nhất định sẽ nhận xử phạt. Nhiệm vụ lần này là phụ thân hắn thật vất vả giúp hắn tranh đoạt trở về, thế nhưng lại bị Hạ Thiên làm hỏng. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng? Hắn có thể nghĩ đến phụ thân tình cảnh hiện tại có bao nhiêu thảm. Vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải để Giao Long hóa thân, chỉ cần Giao Long hóa thân về sau, như vậy bản thể của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa, Đến lúc đó, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại hắn cũng có thể khống chế trong nước sinh vật, đến lúc đó liền xem như trở lại hạng gia, địa vị của hắn cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Đây chính là hắn con đường nghịch thiên. Hô hô! Song phương đại chiến tiếp tục. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn thực lực đều rất cường hãn, nhưng bọn hắn đối thủ không phải người, mà là thủy quái, muốn giết chết thủy quái cũng không thể giống giết người đơn giản như vậy, mỗi một lần đều phải tất trung yếu hại, nếu không rất khó để thủy quái đánh mất năng lực chiến đấu, mà lại nơi này thủy quái tựa như là liên tục không ngừng. Ha ha, thỏa nguyện. Từ khi Điền Lâm báo thù về sau, hắn chiến đấu tựa như là một người điên đồng dạng, hắn điên cuồng lên dáng vẻ cùng ngây thơ không sai biệt lắm. Vào lúc này trong lòng của hắn chỉ có ba cái tín niệm. Thứ nhất, Hạ Thiên. Thứ hai, huynh đệ. Thứ ba, chiến đấu. Hiện tại cái này ba loại tín niệm tất cả đều ở đây, hắn lại thế nào khả năng không điên cuồng đâu. Sau 2 giờ. Hô hô. Tự liền Hạ Thiên thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Hiện tại bọn hắn mấy cái đã giết chết trọn vẹn 2 vạn đầu thủy quái. Trong này, Hạ Thiên cùng Long Bảo hai người liền giết chết 1 vạn đầu thủy quái. Đoàn trưởng, tiếp tục như thế không được, mọi người thể lực tiêu hao quá lớn, mà lại ta còn không có cho mọi người trị thương cơ hội. Long Hân la lớn. Nơi này chiến đấu quá dày đặc, hiện tại bọn hắn trên người mọi người tất cả đều thụ thương, liền xem như tốc độ phản ứng nhanh nhất Long Bảo cùng Hạ Thiên trên thân cũng có hơn 10 đạo vết thương, mà lại vết thương đều là đặc biệt dài, nhìn qua 10 phần dọa người. Nhưng là Long Hân căn bản cũng không có cơ hội cho mấy người thụ thương, bởi vì bọn hắn một khi đình chỉ chiến đấu, như vậy đằng sau liền sẽ có liên tục không ngừng công kích đánh tới hướng bọn hắn. Cái này bức bách bọn hắn không thể không tiến hành nghiêm mật nhất chiến đấu. Ầm ầm. Song phương đại chiến càng phát kịch liệt. Bạo lực tỷ, ngươi thể lực đã nhanh đến cực hạn, không thể lại tiêu hao, một hồi ngươi đi theo chúng ta mấy cái sau lưng. Lâm Động la lớn. Long Hân cũng không phải là nhân viên chiến đấu, nàng có thể phát huy ra thực lực như vậy, vậy liền đã là cường hãn vô cùng. Nhưng là hiện tại nàng tiêu hao cũng đúng là quá lớn. Long Hân nhẹ gật đầu, nàng xác thực đã đến cực hạn, mà lại nàng nhất định phải bảo tồn thể lực của mình, nếu không một hồi liền không cách nào là Hạ Thiên bọn hắn chữa thương. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên trong tay đoản đao biến mất, bàn tay không ngừng đánh ra. Như Lai thần trưởng. Ầm ầm. Ta dựa vào, đoàn trưởng đang làm gì, làm sao lớn như vậy cái đầu thủy quái đều trực tiếp bị đánh bay, hắn đây là muốn tiêu hao bao nhiêu thể lực. A Long Bảo bọn người kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bình thường đến nói, loại này số lớn tính đối chiến, bọn hắn hẳn là tận lực bảo tồn thể lực mới đúng a, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế bạo lực, cái này cần tiêu hao bao nhiêu thể lực cùng linh khí a. Tiểu côn trùng, cho ta bổ sung linh khí, Hạ Thiên thầm nghĩ. Như Lai thần trưởng. Không thể không nói, Như Lai thần trưởng là một môn phi thường bạo lực võ công, chỉ tiếc Hạ Thiên hiện tại đối Phật giáo lĩnh ngộ vẫn là quá thấp. Hiện tại ta đã tại trung tam giới, chờ lần này Dược Vương Cốc hành trình qua về sau, ta nhất định phải đi một chuyến Phật đô. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Như Lai thần trưởng. Đối với Phật đạo lĩnh ngộ càng cao, uy lực cũng liền càng lớn, mà lại phía sau chiêu thức cũng liền càng thêm khủng bố. Vì lẽ đó hắn dự định đi Phật đô thử thời vận. Oanh! Hạ Thiên lần nữa đem trước mặt thủy quái đánh bay về sau la lớn tụ hợp. Tụ hợp! Nghe được câu này thời điểm, Long Bảo bọn người tất cả đều hướng cùng một chỗ phóng đi, mặc dù bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bình thường đến nói, lúc này tụ hợp là nhất không sáng suốt, bởi vì dạng này thủy quái liền có thể có trật tự tập thể công kích. Nhưng đây là Hạ Thiên mệnh lệnh. Hắc hỏa! Lần này là nên vận dụng ngươi thời điểm. Hạ Thiên tay trái vung lên, một đoàn hắc hỏa xuất hiện ở trong tay của hắn, đây cũng là hắn còn sót lại tất cả hắc hỏa. Hết chương 2717. Chương 2718 lão tử là trận pháp sư. Người đang ép tuy ô. Hắc hỏa. Đây là có thể cùng kim đao sánh ngang tồn tại. Kim đao khả năng tối đa nhất chính là sắc bén. Sắc bén vô cùng, không có bất kỳ vật gì có thể cùng kim đao chống lại. Hắc hỏa khác biệt. Hắc hỏa mạnh nhất chính là nó thiêu đốt năng lực. Danh xưng vĩnh viễn sẽ không dập tắt hỏa diễm. Hắc hỏa, đốt đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó dùng hắc hỏa đem mấy người bao phủ ở bên trong. Mặc dù mỗi một chỗ địa phương hắc hỏa phi thường nhỏ bé, nhưng hắc hỏa uy lực thế nhưng là không tầm thường. Phần thiên diệt địa. Hắc hỏa phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy tất cả liền tất cả đều bị hắc hỏa thôn vệ. Cách bọn họ gần nhất 4-50 đầu thủy quái nháy mắt bị hắc hỏa chu sát, mà lại hắc hỏa không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Hắc hỏa nhất định phải chịu đựng a. Hạ Thiên tay trái ném đi. Chiến thần 6 cái bộ đem Hạ Thiên bọn hắn 7 cái bao vây lại. Cùng lúc đó mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch rơi vào chiến thần 6 cái bộ bên cạnh. Thượng cổ đại thủ ấn. Cấp 5 trận pháp, chiến thần đại trận. Sát trận. Lần này Hạ Thiên bố trí chính là sát trận. Mà lại là cấp 5 trận pháp. Trong truyền thuyết siêu cấp trận pháp. Năm đó Phá Thiên cũng là bởi vì cấp 5 trận pháp mới có thể trở thành địa bảng thứ 2 nam nhân, nếu như không phải trận pháp bố trí quá mức phiền toái, Phá Thiên thậm chí nắm lấy số 1 cũng không phải vấn đề, mà lại trận pháp một khi hình thành, như vậy uy lực đem không gì sánh kịp. Chiến thiên phá địch. Cùng một đấu một vạn. Đây chính là trận pháp. Mà cấp 5 trận pháp chính là tất cả trong trận pháp tinh anh nhất tồn tại. Trung tam giới cấp 5 trận pháp sư cũng không nhiều. Mà lại có thể giống Hạ Thiên bày trận nhanh như vậy, vậy thì càng thêm không có mấy người. Hắc hỏa, kiên trì một chút nữa. Hạ Thiên ánh mắt nhìn phía ngoài hắc hỏa. Mặc dù hắc hỏa là danh xưng vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, nhưng không có khả năng tồn tại chân chính vĩnh viễn không dập tắt, mà lại vô luận cái gì hỏa diễm chính yếu nhất vẫn là phải nhìn người sử dụng bản thân năng lực. Hạ Thiên năng lực quá thấp, mà lại hắc hỏa thuộc về ngoại lực, cũng không thuộc về hắn. Vì lẽ đó hắn rất khó phát huy ra hắc hỏa chân chính uy lực. Hắc hỏa chân chính uy lực. Vậy sẽ sĩ vô cùng kinh khủng. Bởi vì liền xem như bây giờ, Hạ Thiên hắc hỏa cũng là đã miểu sát hơn ngàn con thủy quái. Tiểu Long, truyền lệnh xuống, để bọn hắn dùng thổ cùng công kích, đem những cái kia hắc hỏa cho ta đuổi đi, không cần trực tiếp dùng thân thể dây vào sờ. Họ hạng người trực tiếp hạ lệnh, hắn ở phía sau đã thấy rõ hắc hỏa uy lực. Phàm là tiếp xúc đến hắc hỏa đồ vật, nháy mắt liền sẽ bị diệt sát, mà lại hắc hỏa cơ hồ là không có khả năng dập tắt. Bây giờ muốn đối phó hắc hỏa, vậy thì nhất định phải sử dụng chiêu này, đem tất cả hắc hỏa tất cả đều na di đi. Chỉ cần bản thể của chúng nó không tới gần hắc hỏa, cái kia hắc hỏa tự nhiên là không cách nào diệt sát bọn chúng. Ngao! Giao Long lớn tiếng vừa hô. Sau đó những cái kia thủy quái lần nữa ngừng lại. Ta dựa vào. Đây cũng qua biến thái đi, yêu thú sở dĩ không cách nào thay thế nhân loại, đó chính là bởi vì bọn chúng không có quá mạnh trí tuệ, nhưng là bây giờ khác biệt, có một người ở phía sau đối bọn chúng tiến hành chỉ huy, vậy liền không đồng dạng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hiện tại những này thủy quái bị Giao Long chỉ huy. Mà Giao Long lại nghe họ hạng người chỉ huy, cứ như vậy, những này thủy quái tử vong suất liền giảm mạnh, vừa rồi nếu như không phải Giao Long mệnh lệnh, như vậy nơi này thủy quái khẳng định sẽ chết mấy ngàn con. Ầm ầm. Chung quanh thủy quái bắt đầu công kích hỏa diễm. Đáng ghét, còn được nhanh lên nữa. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Lúc này Long Bảo bọn người tất cả đều là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hắc hỏa cho bọn hắn rung động rất lớn, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên át chủ bài vĩnh viễn là tầng tầng lớp lớp, thường thường bọn hắn cho là mình đã biết Hạ Thiên tất cả át chủ bài thời điểm, Hạ Thiên liền muốn dùng ra một chút càng cường đại hơn át chủ bài. Bọn hắn giết thời gian dài như vậy mới giết hơn 2 vạn đầu thủy quái. Thế nhưng là hắc hỏa nháy mắt liền thôn vệ hơn ngàn con. Vô cùng bá đạo. Không đơn thuần là như thế, mà lại bọn hắn hiện tại có thể cảm ứng được, Hạ Thiên hẳn là tại bày trận. Mà lại trận pháp này là muốn đem mấy người bọn hắn cùng tiểu xà tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bày trận. Trận pháp mặc dù cường đại, nhưng là bày trận là cần thời gian a. Càng mạnh trận pháp cần thời gian lại càng dài, mà lại liền xem như Hạ Thiên bố trí thành công, như vậy trận pháp có thể ngăn trở cái này mấy chục vạn đầu thủy quái sao? Bạo lực tỷ, cho nhà trị thương, Hạ Thiên la lớn. Tốt bạo lực tỷ vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó nàng bắt đầu làm mấy người trị liệu vết thương. Ầm ầm. Chung quanh những cái kia thủy quái cũng là không nghe đối hắc hỏa tiến hành công kích. Hiển nhiên hắc hỏa cực hạn cũng đã đến, hắc hỏa bị tạc bốn phía đều là. Mặc dù lại chém giết trên 100 đầu thủy quái, nhưng là phóng tới Hạ Thiên bọn hắn nơi đó đường đã xuất hiện, chỉ cần thủy quái nhóm chú ý một chút, như vậy tiếp xuống tử vong số lượng nhất định sẽ giảm bớt thật nhiều. Oanh! Số lớn thủy quái vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Mắt thấy, Hạ Thiên bọn hắn liền đã muốn bị triệt để vây giết. Thành! Hạ Thiên một tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Ba! Một màn ánh sáng đem Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều bao phủ lại. Phốc phốc phốc phốc! Trước hết nhất đụng vào trận pháp những cái kia thủy quái nháy mắt bị diệt sát. Hô hô! Cuối cùng là đuổi kịp, Hạ Thiên trực tiếp thở dài một hơi. Vừa rồi đúng là quá kinh hiểm, tự liền hắn cũng bị thật sâu kích thích đến, nếu như hắn ở buổi tối một giây, như vậy liền thất bại trong gang tấc. Xoạt! Nhìn thấy những cái kia thân thể trực tiếp nát thủy quái, Long Bảo bọn người tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới trận pháp này cư nhiên như thế cường hãn. Trực tiếp đem nhiều như vậy đầu thủy quái toàn bộ diệt sát. Thật mạnh trận pháp a. Long Bảo hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trận pháp bên ngoài những cái kia xông tới thủy quái, tất cả đều là nháy mắt hình thần câu diệt. Toàn bộ trận pháp phảng phất như là thiên phạt đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy những người này tính mệnh. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một chút, Bạo Lực tỷ, người muốn vất vả. Hạ Thiên nói xong một tay tiếp tục đập vào trên mặt đất, trận pháp này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nó dù sao chỉ giết một cái sát trận uy lực chính là đánh giết năng lực mạnh, nhưng năng lực phòng ngự vô cùng yếu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thừa dịp sát trận vỡ vụn ở giữa, nhanh bố trí lại đi ra một bộ liên hoàn trận. Ngũ tinh đảo bên ngoài. Đại nhân, tất cả thủy quái tất cả đều đổ bộ ngũ tinh đảo, hiện tại ngũ tinh trên đảo chỉ ít có mấy chục vạn đầu thủy quái. Nhân viên tình báo nói. Thủy quái không có tán, vậy liền chứng minh bọn hắn còn sống. Song binh tổng hội người nói. Còn sống phân thủy thành thành chủ lập tức sững sờ. Tốt, vậy chúng ta liền xem bọn hắn Minh Vương Song binh đoàn lần này đến tột cùng muốn làm sao vượt qua cái này khó khăn đi. Hiện tại nhiệm vụ này đã không đơn thuần là phổ thông cấp S nhiệm vụ, ta cũng sẽ đem tình huống cụ thể báo cáo cho phía trên, đến lúc đó phía trên tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Song binh tổng hội người nói. Song binh công hội cho tới nay cuối cùng chính là tín nghĩa cùng hứa hẹn. Công chính cũng là bọn hắn tóm lại. Không đơn thuần là cấp S nhiệm vụ. Như vậy đến tột cùng là cái gì cấp bậc đâu? Hết chương 2718. Chương 2719 là nên phát huy. Người đăng FTO. Cấp S nhiệm vụ trở lên, đó chính là trong truyền thuyết cấp SS nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết A. Tự liền cấp SS các dòng binh làm cũng chính là loại nhiệm vụ này mà thôi. Không thể nào là cấp SS nhiệm vụ, phân thủy thành thành chủ lắc đầu. Có thể nói, lúc trước hắn là nhất không coi trọng Hạ Thiên, hắn cho rằng cái kia 5 tên cửu đỉnh cao thủ là đủ diệt sát tất cả thủy quái, nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai. Những cái kia cửu đỉnh cao thủ thật là không có cái năng lực kia a. Bởi vì nơi này thủy quái số lượng nhiều lắm. Tương phản, Minh Vương Dòng binh đoàn lại biểu hiện phi thường ưu dị. Bọn hắn theo phân thủy thành bến tàu đến nơi đây đã qua thời gian rất dài, thế nhưng là bọn hắn 7 người thế mà còn không có bị thủy quái nhóm diệt sát. Thật sự là một đám không tầm thường tiểu gia hỏa a. Song binh tổng hội người nhẹ gật đầu. Lúc này ngũ tinh trên đảo. Hạ Thiên còn đang không ngừng bố trí trận pháp. Nếu như không phải tiểu côn trùng cho hắn bổ sung đan điền linh khí, vậy hắn hiện tại đan điền chỉ sợ sớm đã khô kiệt. Phải biết cấp 5 trận pháp tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng. Đoàn trưởng, trận pháp này cũng quá lợi hại đi, những cái kia thủy quái thế mà nháy mắt liền bị miểu sát, cuối cùng là đẳng cấp gì trận pháp A? Điền Lâm một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn trước kia mặc dù cũng đã gặp trận pháp sư, nhưng là những cái kia trận pháp sư cùng Hạ Thiên so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là. Hạ Thiên bố trí trận pháp quả thực chính là quá nhanh, vừa rồi không đến 5 phút. Hạ Thiên thế mà liền bố trí ra một cái cấp 5 trận pháp, mặc dù là cỡ nhỏ trận pháp, nhưng cũng quả thật là cấp 5 trận pháp. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi cấp 5 sát trận. Cấp 5 sát trận. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên bố trí trận pháp lại là cấp 5 trận pháp. Mặc dù bọn họ cũng đều biết cấp 5 trận pháp cường đại. Thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cường đại như vậy cấp 5 trận pháp a, phảng phất Hạ Thiên bố trí đi ra cấp 5 trận pháp muốn so người khác bố trí đi ra cấp 5 trận pháp càng mạnh, mà lại Hạ Thiên bày trận tốc độ cũng quá nhanh. Người khác hai cánh tay bố trí cấp 5 trận pháp, bình thường cũng cần nửa tháng trở lên. Liền xem như cỡ nhỏ trận pháp, mà lại phi thường sở trường, cái kia không có một hai ngày thời gian chỉ sợ cũng bố trí không ra. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng một cái tay bày trận, mà lại tốc độ còn nhanh hơn bọn họ bên trên nhiều lắm. Cường hãn. Hạ Thiên quả thực chính là quá cường hãn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy người. Chúng ta tạm thời là an toàn, chỉ ít mọi người có thể nghỉ ngơi một hồi, bất quá ta đoán chừng chúng ta cũng thanh nhàn không được bao lâu, dù sao bên ngoài cũng không tất cả đều là thủy quái, mà là có một người, vì lẽ đó hắn sớm tối có thể nghĩ đến biện pháp phá mất ta cấp 5 trận pháp. Hạ Thiên thản nhiên nói, mặc dù cấp 5 trận pháp phi thường cường hãn, nhưng trận pháp này dù sao quá nhỏ, không phải bất bại. Như vậy là đủ rồi, chờ chúng ta thương thế tốt lên không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền ra ngoài lần nữa mở giết. Điền Lâm hưng phấn nói, bọn hắn vừa rồi đã toàn bộ phục dụng khôi phục đan dược, trợ giúp mình khôi phục linh khí. Mà lại bọn hắn lúc này từng cái cũng đều ở nơi đó ăn đồ ăn. Cái này thể hiện ra đồ ăn chỗ tốt, có đồ ăn, thể lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên. Lúc ấy tại cái khác thành thị thời điểm, Hạ Thiên liền đã để bọn hắn mua rất nhiều đồ ăn, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn có thể thỏa thích ăn. Chúng ta hiện tại cộng lại chỉ sợ cũng đã giết tiếp cận 3 vạn đầu thủy quái, chỉ cần chúng ta lại cố gắng một chút cũng không phải không có cơ hội, mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được ta chiến đấu trình độ cùng kỹ xảo cũng đang không ngừng tăng lên. Lâm Động cũng là hoàn toàn không để ý hình tượng ở nơi đó miệng lớn bắt đầu ăn. Không đơn thuần là Lâm Động. Cái khác mấy người từng cái cũng tất cả đều là có được rất lớn cảm ngộ. Loại này cấp bậc chiến đấu, mặc dù tùy thời đều có thể sẽ chết, nhưng tương tự, bọn hắn cảm ngộ cũng là vô cùng, mà lại tôi luyện cũng là rất mạnh, mặc dù trước đó bọn hắn vẫn tại huấn luyện, nhưng huấn luyện cùng chân chính sinh tử chi chiến so sánh, vẫn là quá kém. Chỉ có chân chính sinh tử chi chiến mới có thể để cho một người thực lực đạt được càng lớn đột phá. Ầm ầm. Lúc này trên trận pháp truyền đến mãnh liệt chấn động. Phía ngoài những cái kia thủy quái quả nhiên bắt đầu phá trận, mặc dù trận pháp có thể đem bọn chúng phản đam trở về một bộ phận, nhưng nếu như bọn chúng như thế công kích đến đi, cái kia trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Hạ Thiên trong tay trái động tác cũng không có dừng lại ý tứ, vẫn là đang không ngừng phá trận, hắn đây là tại vì mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chính là không có cơ hội, nếu không chỉ cần chém giết đầu kia giao long cùng người kia, như vậy những này thủy quái cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Long Bảo phẫn nộ nói. Hắn vẫn luôn muốn giết đến giao long nơi đó. Đáng tiếc là thật không có cơ hội a. Nơi này thủy quái số lượng thực sự là nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến lên. Bởi vì không quản hắn giết thế nào, trước mặt thủy quái số lượng đều không có giảm bớt. Ầm ầm. Lần này ra ngoài, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội nghỉ ngơi, vừa rồi ta là sử dụng hắc hỏa tạm thời trì hoãn thời gian, nhưng là hiện tại ta hắc hỏa đã hao hết, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ vật gì trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Hạ Thiên nói thầm nghĩ, mới vừa rồi là bởi vì có hắc hỏa kéo dài, vì lẽ đó hắn mới có thể thành công tranh thủ đến thời gian. Phốc phốc phốc. Lúc này phía ngoài thủy quái bắt đầu tự sát thức công kích. Liên tục không ngừng thủy quái bắt đầu dùng cường đại công kích cùng thân thể đến va chạm trận pháp. Đáng ghét, Hạ Thiên tay trái dùng sức vỗ. Ba. Lại là một màn ánh sáng xuất hiện, lần này là phòng ngự trận pháp. Hắn muốn lợi dụng công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp cùng một chỗ kéo dài thời gian. Đoàn trưởng, người trận pháp cũng quá biến thái đi, chúng ta giết mấy giờ mới giết chết hơn 2 vạn thủy quái, hiện tại người trận pháp liền đã giết chết 4-5 ngàn đầu thủy quái. Điền Lâm lúc này cảm giác đoàn trưởng của bọn họ năng lực thật là quá biến thái. Một cái trận pháp, liền diệt sát nhiều như vậy đầu thủy quái. Ngũ Tinh Đảo bên ngoài. Đại nhân. Bên trong chiến đấu hình như là vô cùng kịch liệt, hiện tại ở trên đảo đã bắt đầu hướng trong sông chảy xuống máu tươi, nói cách khác, bọn hắn đã giết chết đại lượng thủy quái. Nhân viên tình báo bẩm báo nói. Tốt, tiếp tục quan sát, ta cho rõ ràng hơn tình báo, ta muốn biết bọn hắn hiện tại cũng là tình huống gì. Song binh tổng hội người nói. Ầm ầm. Trận pháp đang không ngừng bị đụng chạm lấy. Hai cái này cái trận pháp trọn vẹn chém giết hơn 2 vạn đầu thủy quái. Phải biết, mấy người bọn hắn đánh lâu như vậy mới giết hơn 2 vạn đầu, thế nhưng là Hạ Thiên giản đơn giản hai cái trận pháp liền diệt sát nhiều như vậy thủy quái. Đều nghỉ ngơi thế nào Hạ Thiên hỏi, Bọn hắn đã ở đây nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Đã sớm nghỉ ngơi tốt, liền chờ ngài hạ lệnh đâu. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Vậy thì tốt, là nên lão tử phát huy thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm. Trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Minh Vương. Hết chương 2719. Chương 2720 chúng ta thắng. Người đang ép tuy ô. Trận pháp vỡ vụn. Tại trận pháp vỡ vụn một nháy mắt, Hạ Thiên dùng ra Minh Vương. Cặp mắt của hắn nháy mắt biến thành đen. Hai đôi cánh theo hắn trong gian sau mọc ra. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả khí tức nhiều bị Hạ Thiên khống chế, khí tức kinh khủng nháy mắt đem chung quanh thủy quái bao phủ. Minh Vương mới ra, ai dám tranh phong? Hiện tại Hạ Thiên sử dụng ra chính là Minh Vương. Cường đại năng lực chiến đấu. Mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy thật khí phái a. Điền Lâm một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn đã sớm không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên cái này biến thân, thế nhưng là không quản hắn nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cái này nhìn qua là thật quá biến thái. Uy phong. Hiện tại Hạ Thiên tạo hình nhìn qua phi thường uy phong. Giết. Hạ Thiên biến thân về sau, nháy mắt động, phía sau hắn hai đôi cánh khẽ vỗ động, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn bắt đầu trắng trợn giết chóc lên chung quanh thủy quái. Hắn trên cánh mỗi một phiến lông vũ đều là sắc bén vô cùng. Có thể tùy tiện mở ra thủy quái huyết nhục cùng xương cốt. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên căn bản là không có đi thẳng đã tới ngọn nguồn có hay không đánh giết những cái kia thủy quái. Hắn chỉ để ý xông về trước, mà nơi hắn đi qua, có thủy quái bị phanh thây, cũng có thủy quái trực tiếp ngã xuống đất, còn có thủy quái trọng thương, liền xem như thụ thương nhẹ cũng là thời gian ngắn ngủi bên trong thân thể không cân đối. Ngay tại lúc này Long Bảo bọn người nhìn đúng thời cơ. Bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hiện tại thủy quái đã hoàn toàn bị Hạ Thiên đả thương, bọn hắn chỉ cần đi lên bổ đao là được rồi, mà lại bọn hắn còn muốn tiếp tục gây ra hỗn loạn. Chỉ cần thủy quái bầy loạn, như vậy bọn chúng liền sẽ lẫn nhau dẫm đạp. Bạch bạch. Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích cũng là vô cùng khoa trương. Rốt cuộc dùng ra chiêu này, xem ra ngươi đã đến cực hạn. Họ Hạ người lạnh lùng nói, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cuộc lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu này, lần trước cũng chính bởi vì Hạ Thiên sử dụng chiêu này, vì lẽ đó nhân tài của hắn sẽ tất cả đều bị chém giết, lần này Hạ Thiên lại dùng ra chiêu này. Vậy liền cho thấy hắn đã không có cái khác át chủ bài. Bất quá hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng nhiều như vậy thủy quái, vậy nhất định có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên bọn người, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn cũng đã giết chết tiếp cận 5 vạn đầu thủy quái. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái đáng giá khoác lác chiến công. Coi như ngươi lại có thể đánh thì thế nào hôm nay cũng giống vậy phải chết ở chỗ này. Họ Hạ người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Lần này hắn liền muốn triệt để diệt Hạ Thiên. Ngao ngao ngao. Giao Long liên tiếp phát ra 3 tiếng gầm thét, sau đó tất cả thủy quái phảng phất là nổi điên đồng dạng, bắt đầu toàn lực tiến công. Trong lúc nhất thời, Lâm Động đám người áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn hiện tại thân pháp cùng động tác đã đạt đến cực hạn. Nhanh, còn cần nhanh lên nữa. Mấy người đều hy vọng tốc độ của mình có thể nhanh hơn chút nữa, năng lực phản ứng cũng phải nhanh hơn chút nữa. Bằng không bọn hắn hôm nay tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên không ngừng chém giết. Thân thể của hắn không ngừng né tránh lấy xung quanh những cái kia thủy quái công kích, mà lại hắn mỗi lần cũng đều là chủ động xuất kích. Sau lưng cánh chim dưới ánh mặt trời lóng lánh hắc quang. Hắc quang những nơi đi qua, tất cả thủy quái, toàn bộ đều bị diệt sát, đây chính là hiện tại Hạ Thiên cường hãn thực lực. Không được, ta còn cần càng nhanh, càng mạnh. Hạ Thiên trong nội tâm tràn đầy khát vọng. Hắn hiện tại là giới lực lượng đo đệ tứ trọng cảm ngộ. Tăng thêm Minh Vương biến thân về sau, hắn thực lực tổng hợp đã tăng lên gấp bội, nhưng hắn vẫn là nhàn chậm, hắn cho rằng nếu như mình có thể càng nhanh một chút, như vậy mình liền có thể chém giết càng nhiều thủy quái, mà lại thân thể của hắn bản năng cũng có thể trốn tránh càng nhiều công kích. Giết! Lúc này đối chiến đã triệt để hỗn loạn. Đám người lực sát thương càng lúc càng lớn. Mà trên người bọn họ vết thương cũng là càng ngày càng nhiều, tự liền Long Bảo trên thân cũng xuất hiện 40-50 đạo vết thương. Liều mạng. Bọn hắn đều là đang liều mạng, nhiều khi, những công kích kia cách bọn họ yếu hại cũng chưa tới 1 cm. nhưng bọn hắn vẫn là lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng thành công sống tiếp được. Ngũ tinh đảo bên ngoài. Đại nhân, phía trước đổ bộ ngũ tinh đảo người hồi báo nói, bên trong chiến đấu quá kịch liệt, mặc dù bọn hắn không dám tới gần, nhưng là bọn hắn y nguyên có thể cảm ứng được bên trong cái kia khí tức cường đại, những cái kia thủy quái thi thể đâu đâu cũng có, máu tươi lưu đâu đâu cũng có. Nhân viên tình báo nói. Ừm, Rong binh tổng hội người nhẹ gật đầu. Đại nhân, chúng ta có hay không cần tới hỗ trợ phân thủy thành thành chủ vội vàng hỏi. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện để hắn ra ngoài ý định, nhưng là hắn căn bản nhất mục đích vẫn là đem thủy quái tất cả đều xua đuổi đi, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, hắn rất muốn đem nắm chặt. Không được, đầu tiên, hiện tại là Minh Vương Rong binh đoàn chiến đấu, tiếp theo, người những này thủ hạ đi chỉ có thể là đưa đồ ăn, những cái kia thủy quái lên bờ, thực lực là có chỗ hạ xuống. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi mang đến những này lính tôm tướng cua có thể đối phó. Hiện tại các ngươi có thể làm chính là đem tòa đảo này xung quanh bố trí lên cạm bẫy. Nếu như Minh Vương Rong binh đoàn người toàn quân bị diệt, như vậy những cạm bẫy này cũng có thể đánh giết một bộ phận thủy quái, mà lại cũng có thể là rút quân tranh thủ thời gian. Rong binh tổng hội người nói. Vâng, phân thủy thành thành chủ trực tiếp đi tới làm. Ngươi đến cùng phải hay không trong truyền thuyết tu luyện con trai đâu? Rong binh tổng hội người ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ngũ tinh ở trên đảo. Chiến đấu càng đánh càng kịch liệt. Hiện tại 7 người đã hoàn toàn là huyết nhân, tự liền Long Hân cũng không thể trốn qua một kiếp, bọn hắn trên người bây giờ tổn thương đã là càng ngày càng nhiều. Ha ha ha ha, thỏa nguyện, Điền Lâm chính là một cái chiến đấu phong từ tên điên, hắn đánh lên hoàn toàn chính là không muốn sống. Mặc dù bọn hắn tình cảnh hiện tại đều vô cùng chênh lệch, nhưng là bọn hắn giới lực lượng đo tại trong vô hình được tăng lên. Chỉ có loại này chân chính sinh tử chi chiến, cùng loại này liên tục không ngừng công kích, mới có thể đem trong cơ thể của bọn họ tiềm lực kích phát ra đến, sau đó liền dựa vào chính bọn hắn cố gắng. Bạch bạch. Lúc này Hạ Thiên càng thêm biến thái, thân thể của hắn đã biến thành một đạo hắc quang, không ngừng xuyên qua tại thủy quái bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tập hợp Hạ Thiên la lớn. Trải qua cái này dài đến 6-7 biến mất chiến đấu. Hạ Thiên bọn hắn đã hoàn toàn đạt đến cực hạn. Bọn hắn 7 người, trọn vẹn chém giết tiếp cận 10 vạn đầu thủy quái. Dạng này chiến tích tuyệt đối là thế gian hiếm có. Lấy 7 đỉnh cửu giai cảnh giới, diệt sát 10 vạn đầu thủy quái. Trong lúc nhất thời, lòng bảo bọn người tất cả đều tập hợp, hiện tại bọn hắn cũng tất cả đều đạt đến cực hạn. Tự liền Hạ Thiên Minh Vương hình thức cũng đã sớm hủy bỏ, hắn sau cùng một cái phân thân cũng đổ xuống. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới cũng tất cả đều là vết thương, nhưng là cùng mấy người khác so ra nhìn qua đã tốt lắm rồi. Giết! Bọn hắn tập hợp, không có nghĩa là thủy quái nhóm sẽ đình chỉ. Xong, lần này là không ngăn được, Điền Lâm nhìn xem cái kia phô thiên cái địa thủy quái nói. Không, chúng ta thắng. Hạ Thiên mỉm cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.